Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là làm người đừng quá phách lối. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã sử dụng một lượng rất lớn nguyên tố tinh thạch để đánh động thượng tôn của bên phía Ngân Nguyệt Thương Hội để có thể đá Lăng Thiên ra khỏi cái vị trí tổng hành trưởng. Tuy nhiên từ đây thì chúng ta nếu mà suy nghĩ sâu xa thì có thể hiểu được một vấn đề. Đây là những cái người như bên thương hội này, họ chỉ hoạt động về lĩnh vực lợi ích thôi. Thì đây nó giống như một con dao hai lưỡi vậy. Bây giờ Tô Hàn có thể dùng một lượng tiền tài rất lớn để đánh động cái bọn Ngân Nguyệt Thương Hội này, nhưng mà cái thế lực sau lưng của nó là Thánh Triều và Đế Triều liên hợp lại. Rất có thể đến một thời điểm nào đó thì chúng nó sẽ liên hợp lại và cướp đi toàn bộ lợi ích của Tô Hàn. Bởi vì có thể nếu như một mình Ngân Nguyệt Thương Hội không đủ, thì nó có thể liên hợp vài cái thương hội hoặc vài cái Thánh Triều. Thì lúc đó thì cái số tiền mà Tô Hàn để ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội có thể nó sẽ biến mất hết. Bởi vì nếu một cuộc chiến tranh xảy ra ấy, mà đối đầu với những cái thế lực mà nó đứng ngay sau lưng của cái thương hội, tất nhiên là nó phải gọi là nuốt luôn cái số tiền này. Thì đấy nó là một vấn đề rủi ro, tại vì bọn đấy nó chỉ đặt lợi ích lên trên hết, nó không có tình cảm gì đáng nói cả. Nhưng hay ở chỗ là Tô Hàn nó đánh vào cái tình cảm của Bùi Thiên Phong, thì rất có thể sau này Bùi Thiên Phong sẽ trở thành một quân cờ để giúp cho Tô Hàn chống lại các cái thế lực thương hội này. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này lời nói vừa ra, ngoại trừ Tô Hàn thì toàn trường mọi người đều sửng sốt. Hết thảy mọi người đều nín thở như hóa đá, ngây ngốc đứng đó. Rồi dần dần trên mặt họ lộ ra vẻ không thể nào tin được. Cái loại không thể tin được này càng lúc lại càng nồng đậm, càng ngày lại càng kịch liệt. Cuối cùng hai mắt trợn lồi cả ra, miệng há to, vẻ mặt đều biến hóa. Khiếp sợ, đây là khiếp sợ không cách nào hình dung. Lời này của Thượng Tôn có ý gì? Vì Phượng Hoàng Vương Chủ này vậy mà thực sự là có thể lay động được thân phận của Lăng Thiên ở vị trí tổng hành trưởng sau. Ông trời của ta, điều này làm sao có thể? Trước đó Thượng Tôn còn nói, Lăng Hành Trưởng là do một tay hắn bồi dưỡng, sẽ không ai có thể động đến hắn. Lăng Hành Trưởng đã phục vụ cho Ngân Nguyệt Thương Hội nhiều năm như vậy, ném bỏ, liền ném bỏ thật sao? Phượng Hoàng Vương Chủ này đến tột cùng đã cho ra điều kiện cỡ nào, sợ là phải nhiều đến mức mà Thượng Tôn không thể cự tuyệt đi. Lay động một vị tổng hành trưởng cần có gì? Nguyên lai, chỉ cần một vị Phượng Hoàng Vương Chủ là đủ. Náo động thao thiên, mọi người cũng không nhịn được nữa. Lúc này những lời nghị luận từ trong miệng những thế lực ở bốn phía truyền ra. Mỗi người bọn hắn, nếu như không phải thuộc về Hoàng Triều thì cũng là đế quốc, kiến thức rộng rãi, thân phận tôn quý. Nhưng ở trước mặt Lăng Thiên, bọn hắn chỉ có thể ăn nói khép nép, không dám trêu chọc. Bởi vì những địa phương cần cầu đến Lăng Thiên thực sự là rất nhiều. Cũng chính bởi vậy mà bọn hắn không thể nào tin được. Thượng Tôn lại đẩy Lăng Thiên ra khỏi vị trí tổng hành trưởng, dốc lòng tu luyện mà không phải là bổ sung đi địa phương khác. Ý thứ này còn chưa rõ ràng hay sao? Đây là triệt để đá Lăng Thiên ra khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội. Nếu như vỏn vẹn đẩy hắn xuống khỏi vị trí tổng hành trưởng, vậy hắn có thể làm là một hành trưởng ở chi nhánh, dùng những tài nguyên trong tay hắn, những khách hàng cũ thì ngày sau hoàn toàn có cơ hội để quay đầu trở lại. Nhưng đừng nói là tổng hành trưởng của chi nhánh, liền ngay cả một cái trưởng quầy nhỏ nhất Thượng Tôn cũng không cho. Bùi Thiên Phong thì kinh ngạc đứng đó, đồng dạng cũng là mắt trâu trợn to. Hắn đứng nhìn ở xa xa, thấy nam tử bạch ở đỉnh thiên lập địa kia, trong lúc nhất thời hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Đủ các loại kết quả hắn đều suy nghĩ tới, duy nhất chỉ có không nghĩ tới là loại kết quả giờ phút này được nói ra. Bởi vì chẳng những lay động Lăng Thiên, thực sự điều này là rất quá khó khăn, mà so với con đường lên trời thì phải nói là còn khó khăn hơn nhiều. Hô, tiếng thở hồng hộc. Từ ban đầu là vẻ cười lạnh trên nét mặt, sau đó dần chuyển thành đỏ thẫm, sau cùng thì phát tím giống như cái mặt bị sưng phù lên, cuối cùng biến thành xanh mét, cho đến giờ phút này thì đã hoàn toàn tái nhợt. Rõ ràng chỉ trong vài giây ngắn ngủi trong lòng Lăng Thiên đã lóe lên không biết bao nhiêu loại cảm xúc, tự ngạo, mất hết mặt mũi, khó mà tin được, lửa giận thao thiên rồi triệt để vô lực. Cái này chính là cảm xúc của Lăng Thiên. Trong một chớp mắt này hắn đột nhiên cảm giác được những tên tâm phúc đi theo hắn ở bốn phía, tựa hồ đã đứng xa hắn ra một chút. Hắn lại cảm thấy Tô Hàn đang mỉa mai, cảm thấy Bùi Thiên Phong đang cười lạnh, cảm thấy đám người bốn phía đang cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy trời sập nhưng đang đè lên người hắn, để hắn khó mà hô hấp. Không. Một đoạn thời khắc Lăng Thiên rốt cuộc gào lên, giống như đem rất nhiều cảm xúc chất chứa trong cơ thể phát tiết ra. Không phải như thế. Hai chân cong lên, Lăng Thiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đôi mắt hắn đã đỏ hồng, hướng khuôn mặt người khổng lồ kia mà nói, Thượng Tôn, vì sao? Đây là vì sao? Lăng Thiên ta tận tụy, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy cho Ngân Nguyệt Thương Hội, cho tới bây giờ đều không từng sơ suất. Tại sao? Ngài nói để cho ta xuống, liền để cho ta xuống luôn được. Cậu tạp toái kia, đến cùng đã cho ngài bao nhiêu chỗ tốt? Lời nói này có hơi quá khích, sau khi nói xong, Lăng Thiên liền cảm thấy hối hận. Oanh! Quả nhiên bên chỗ mặt người mây mù bốc lên, đế uy đáng sợ dao động, giống như bọt nước thao thiên. Bất quá cũng không có chấn áp Lăng Thiên, sau một lát liền tiêu tán. Thời điểm nói chuyện, phải suy nghĩ trước. Thượng Tôn mở miệng, ngữ khí bình thản, thế nhưng cho dù là ai cũng có thể nhận thấy là lời này rất là uy nghiêm để cho bản thân kịch chấn. Thượng Tôn, là lỗi của ta, là thuộc hạ sai. Lăng Thiên đưa tay, nhưng là giống như cách không hướng về phía mặt người kia mà nói. Thượng Tôn, vô luận là vì cái gì, thuộc hạ đều tuân theo quyết định của ngài, nhưng thỉnh cầu ngài đừng có đem thuộc hạ đá ra khỏi Ngân Nguyệt Thương Hội, cho dù để cho thuộc hạ làm một vị trí chi nhánh hành trưởng cũng được. Ngươi còn muốn chi nhánh hành trưởng? Tô Hàn cảm thấy Lăng Thiên này thực sự là hài hước. Ngay tại thời điểm này, vậy mà còn suy nghĩ là lấy được một vị trí hành trưởng chi nhánh cơ đấy. Chi nhánh hành trưởng cũng không cần. Ngươi là người đã tận tâm tận huyết cho Ngân Nguyệt Thương Hội, ngay cả việc tu hành cũng đều bị chậm trễ. Trước vẫn nên lấy tu luyện làm chủ đi. Ngày nào đến tiên đế cảnh thì bản tôn sẽ an bài chức vị khác cho ngươi. Tiên đế cảnh. Lăng Thiên xém chút nữa thì phun ra một ngụm lão huyết. Sinh thời hắn còn có thể đạt đến tiên đế cảnh hay sao? Thượng Tôn, cho dù là không cho thuộc hạ làm hành trưởng chi nhánh, thế nhưng ít nhất cũng thể cho thuộc hạ làm trưởng quầy ở một cái hoàng thành cũng được. Lăng Thiên tiếp tục khóc lóc. Gia tâm của hắn vẫn còn rất lớn. Hắn cảm giác cho dù mình làm trưởng quầy trong một cái hoàng thành, thì cũng có thể bằng vào những tài nguyên và nhân mạch của mình lần nữa trèo lên. Mấu chốt nhất là sau khi hắn biết mình bị ném đi khỏi chức vị tổng hành trưởng này, dựa vào tu vi tiên tôn cảnh sẽ gặp phải tao ngộ cỡ nào. Tiên tôn cảnh ở trung đẳng tinh vực không phải là rất nhiều, nhưng cũng không thiếu. Mà tổng hành trưởng, cái loại địa vị này của hắn thì chỉ có một chỗ mà thôi. Thời điểm cần dùng đến hắn, những đế chủ đó còn đều phải khách khí. Nhưng thời điểm không cần dùng đến hắn, tất cả những tên đế cảnh hay đế chủ kia, ở trong mắt hắn, ở trong mắt bọn họ thì tiên tôn cảnh tu vi của hắn, ngay cả giấm chó cũng không bằng. Trước cứ tu luyện đi, quyết định như vậy. Thượng Tôn dứt lời, gương mặt dần dần tiêu tán, ý tứ đã rất rõ ràng. Đừng nói là trưởng quầy của Hoàng Thành, coi như là trưởng quầy trong cái thành trì nhỏ thì cũng không có đường thương lượng. Thượng Tôn, chậm đã. Lăng Thiên giống như dùng hết khí lực của hà, toàn thân cuối cùng vô lực nói. Thuộc hạ tuân theo mệnh lệnh của ngài, nhưng thuộc hạ muốn biết Phượng Hoàng Vương Chủ đến cùng đã cho Ngân Nguyệt Thương Hội bao nhiêu lợi nhuận chứ? Đây cũng là điều mà mọi người muốn biết. Nhưng Thượng Tôn sao có thể nói cho hắn biết ở đây? Ngươi đã không phải là tổng hành trưởng, những chuyện này không cần phải hỏi tới. Tiếng nói vừa ra, khuôn mặt người có chút dừng lại, bỗng nhiên phun ra một hồi hào quang. Quang mang này như hóa thành bàn tay khẽ vỗ vào mi tâm của Lăng Thiên, lập tức có một giọt bản mệnh kim huyết nổi lên. Trong trăm vạn năm, nếu như có thể đạt tới tiên đế cảnh, thì đến gặp bản tôn, lấy lại bản mệnh kim huyết. Lời nói vang lên, Thượng Tôn cũng hoàn toàn biến mất. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Người bốn phía trong lòng đều kinh hãi. Thượng Tôn thoạt nhìn là đang ép buộc Lăng Thiên tu luyện, nhưng trên thực tế thì người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là phòng ngừa hắn phản loạn. Tu vi từ tiên tôn trở lên, chỉ cần Lăng Thiên thoáng có dấu hiệu phản loạn, vậy trong nháy mắt liền có thể đem hắn gạt bỏ. Có lẽ nguyên nhân là tổn thất một giọt bản mệnh kim huyết, cho nên khuôn mặt Lăng Thiên tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vỏn vẹn chỉ là vì một cái hoàng tử của hoàng triều mà mình sẽ ngã xuống đến nông nỗi này. Có tiếng bước chân chuyển tới, thân ảnh Tô Hàn chậm rãi đi tới trước người Lăng Thiên. Hắn cúi đầu nhìn Lăng Thiên đang tê liệt ngồi dưới đất, chậm rãi nói: làm người thì đừng có quá mà phách lối. Người còn có mặt mũi nói ta hung hăng cản quấy sao? Lăng Thiên bỗng nhiên ngước mắt, hai mắt là một mảng xích hồng, cả người đều tức muốn nổ tung. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực này, người kiêu ngạo nhất chính là gia hỏa này. Hắn vậy mà còn nói mình hung hăng càn quấy. Cậu tạp toái, người biết rõ có thể để lão phu xuống đài. Trước đó thời điểm màn sáng tản ra, vì cái gì còn nhíu mày? Ta nhíu mày, mà người cũng quan sát được sau. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ta nguyện ý nhíu mày, ngươi có thể làm gì ta? Phốc. Lăng Thiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất xỉu. Đương nhiên, ngất giả hay thật thì không ai biết được. Một con chó dẫy chết thôi. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Bùi Thiên Phong, rồi hướng Ngân Nguyệt Lâu mà đi tới. Bùi Thiên Phong lập tức hiểu ý, không nói hai lời, đi theo sát Tô Hàn. Thời điểm đi đến bên cạnh Cảnh Thanh Hoàng Tử, Bùi Thiên Phong bỗng nhiên dừng lại. Nếu như Bùi Mỗ nhớ không lầm thì Cảnh Thần Hoàng Triều hẳn là thiếu Ngân Nguyệt Tương Hội ta 480 tỷ tiên tinh. Bùi Thiên Phong hơi dừng lại rồi lại nói, trở về thông chi cho Cảnh Thần Hoàng Chủ trong vòng 3 ngày, đem tiên tinh giao đến cho Ngân Nguyệt Tương Hội. Từ nay về sau, Ngân Nguyệt Tương Hội sẽ không buôn bán với Cảnh Thần Hoàng Triều nữa. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không nói, nhưng trong vòng 3 ngày Ngân Nguyệt Tương Hội ta, nếu không nhìn thấy 480 tỷ tiên tinh, vậy thì Cảnh Thần Hoàng Triều sẽ biết được thủ đoạn của Bùi Mỗ. Bạch, vẻ mặt của Cảnh Thanh Hoàng Tử nháy mắt ảm đạm đi. Bùi Thiên Phong khi nào rời đi, hắn cũng không biết. Ở trong Ngân Nguyệt Lâu, thời điểm Bùi Thiên Phong lướt qua mọi người, người nào không phải là không nhượng bộ lui binh, không dám ngăn trở. Giống như trước đó, những thủ hạ tâm phúc của Lăng Thiên, mặc dù nhìn bề ngoài còn tính là tôn kính Bùi Thiên Phong, cái tổng hành trưởng này, nhưng quay ngoài sáng là bộ dạng như vậy, còn trong tối sẽ là bộ dạng khác. Nếu như Bùi Thiên Phong yêu cầu bọn hắn làm chuyện gì, bọn hắn liền không ai có thể làm nhanh gọn dứt khoát. Ngược lại có Lăng Thiên ở đây, thì Bùi Thiên Phong sẽ không dám trừng phạt mình. Hiện tại thì tốt rồi, trên mặt những người này chợt xanh chợt tím, cuối cùng đồng dạng giống như Lăng Thiên vậy, khuôn mặt chậm rãi trở nên tái nhợt. Bởi vì bọn hắn trong lòng tính kỹ, mình rốt cuộc là đã bao nhiêu lần chống đối Bùi Thiên Phong, đến cùng nghịch ý Bùi Thiên Phong bao nhiêu lần. Những loại tội lỗi kia có thể ảnh hưởng đến địa vị của mình hay không, thậm chí là ảnh hưởng tới tính mạng. Lăng Thiên đã rớt đài, đây đối với Ngân Nguyệt Thương Hội mà nói, tuyệt đối là một sự tình làm rung chuyển cả thế lực. Từ khi Ngân Nguyệt Thương Hội thành lập đến nay, vị tổng hành trưởng thứ nhất cũng là vị có thời gian tại vị lâu nhất, cứ như vậy mà rớt đài. Mà vì sao rớt? Đó là tự gây nghiệt thì không thể sống. Như những người bốn phía nghị luận, muốn lay ngã một vị tổng hành trưởng, chỉ cần một vị Phượng Hoàng Vương Chủ là đủ rồi. Cũng bắt đầu từ hôm nay, mọi người đối với Phượng Hoàng Vương Chủ đã thay đổi cách xưng hô, rút ngắn gọi là Phượng Vương. Phượng Vương ở đây yếm ám chỉ là Phong Vương. Đối với bất kỳ người nào mà nói thì Tô Hàn đều là một người điên. Vỏn vẹn chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy liền khiến cho Lăng Thiên phải rớt đài, khiến cho Cảnh Thần Hoàng Triều kinh tế sắp sụp đổ. Đây không phải kẻ điên thì là cái gì? Nhưng hắn có vốn liếng để mà điên. Đến cùng hắn cấp cho Thượng Tôn lợi ích như thế nào không ai biết được, nhưng có thể đoán trước lợi ích này khẳng định là rất lớn, rất nhiều. Mà sau khi Lăng Thiên rớt đài thì Bùi Thiên Phong một tay che trời. Mặc dù còn tồn tại hai vị tổng hành trưởng khác, nhưng mà lợi ích mà bọn hắn làm được thực sự so sánh với Bùi Thiên Phong thì còn kém rất xa. Nhất là ngay cả Lăng Thiên đều có thể đạp ngã thì bọn hắn làm gì có tuổi đối nghịch với Bùi Thiên Phong. Bùi Thiên Phong không để cho bọn hắn xuống đài đã là ban ân rất lớn. Thật là thoải mái, hôm nay thoải mái đến bạo phát à. Bùi Mỗ cuối cùng cũng hung hăng xuất ra một ngụm ác khí, thoải mái thật. Trong gian phòng của tổng hành trưởng, Bùi Thiên Phong không ngừng cười to, trong lòng thoải mái đến nhịn không nổi. Tô Hàn cũng không muốn ngăn cản hắn. Theo tình cảnh lúc trước liền có thể nhìn ra, Bùi Thiên Phong ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội nhất định đã ăn không ít khí tức, lần này cũng coi như chân chính là phát tiết ra được. Tô lão đệ. Sau một lát, Bùi Thiên Phong thu lại nụ cười, hướng Tô Hàn ôm quyền, cực kỳ nghiêm túc nói, chuyện hôm nay tất cả đều là do Tô lão đệ ban tặng cho. Bùi Thiên Phong ta dùng tính mạng xin thề, ngày sau mặc kệ ta có còn ở lại Ngân Nguyệt Tương Hội hay không, mặc kệ ta đến cùng là có hạng thân phận gì, chỉ cần Tô lão đệ hô một tiếng, chỉ cần là việc ta giúp được, ta sẽ đều giúp hết. Vậy thì trước tiên đa tạ Bùi huynh, Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Liên quan đến Bùi Thiên Phong, Tô Hàn cũng xem như gián tiếp kéo hắn một tay, ngược lại mình cũng chẳng tổn thất gì. Kiếm được một cái nhân tình lớn lao, chẳng phải vô cùng tốt sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tô lão đệ đến cùng làm thế nào để cho Thượng Tôn đồng ý vậy? Bùi Thiên Phong hít sâu một hơi, nhưng vẫn như cũ khó mà tin được. Đây chính là Thượng Tôn à? Ngay cả hắn lúc trước đã mở miệng là không động tới Lăng Thiên. Tô lão đệ người, vậy mà có thể làm hắn thay đổi chủ ý. Đây quả thực coi là kỳ tích đi. Kỳ tích sao? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Bùi huynh, trên thế giới này không có tồn tại kỳ tích đâu. Hết thảy đều phải xuất phát từ vốn liếng của bản thân ngươi. Vốn liếng là gì? Có lẽ là tài lực, có lẽ là thực lực, cũng có lẽ là nhân mạch hoặc những thứ khác. Nếu như một ngày nào đó trên trời bỗng nhiên rớt xuống 100 vạn ức nguyên tố tinh thạch, thì đó mới là kỳ tích. Như người nào đó tu vi đột nhiên đạt tới tiên đế cảnh tỉnh phong, vậy thì đó cũng là kỳ tích. Nhưng mà loại kỳ tích này có thể sao? Đó chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Vậy người cũng nói một chút đi. Không phải là ngay cả đến ta cũng che giấu đấy chứ? Bùi Thiên Phong cuống cuồng nói. Nói đến thì việc này vẫn cần ngươi tới xử lý. Tô Hàn mỉm cười vẫy tay một cái, lấy ra 10 cái chữ vật giới chỉ. Những nguyên tố tinh thạch này ta sẽ dựa theo giá là 130 vạn tiền tinh để mà tính, tranh thủ thời gian đưa số lên thẻ cho ta. Bùi Thiên Phong nhìn 10 cái chữ vật giới chỉ kia, trong lúc nhất thời có chút ngây ra, hắn thậm chí không dám nhìn, không dám đoán. Phải chia ra là 10 cái chữ vật giới chỉ để mà chứa đựng, thì những nguyên tố tinh thạch này số lượng đến cùng là bao nhiêu? Hô! Sau một lát, Bùi Thiên Phong cật lực để mình tỉnh táo lại, cuối cùng dô thần niệm ra, rớt vào trên cái chữ vật giới chỉ thứ nhất. Thời điểm thấy được những nguyên tố tinh thạch kia, đồng tử của Bùi Thiên Phong co lại, hắn trực tiếp nghẹt thở, lại là 100 triệu. 100 triệu tính là gì? Tô Hàn cười nói. Thân thể của Bùi Thiên Phong run lên, thần niệm đảo qua cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí ở trên 10 cái chữ vật giới chỉ này hắn đều quét qua một lần. Trái tim hắn thời khắc này đã triệt để ngừng đập, khóe mắt không ngừng run rẩy, thân sắc của hắn ngừng trệ tại đó, phảng phất như là hóa đá. Cho đến sau khi trôi qua nửa nén hương, 10 ức, tiếng gào thét to lớn giống như muốn gào rách cả cổ họng từ trong miệng của Bùi Thiên Phong vang lên. 10 ức nguyên tố tinh thạch là khái niệm gì? Đây tương đương với là kiếm lời nguyên một cái ngân nguyệt thương hội. Tổng tài sản của ngân nguyệt thương hội cũng đâu đó khoảng 500 vạn ức tiên tinh mà thôi. Thế nhưng vốn lưu động thì ngay cả 1/5 cũng chưa tới. Thậm chí là theo một số phương diện mà nói, hắn có thể trong 10 ức nguyên tố tinh thạch này kiếm lời cũng không đơn giản chỉ là một cái ngân nguyệt thương hội mà là 3 cái. Bởi vì số này sẽ là tạo thành 300 vạn ức vốn lưu động. Mấu chốt nhất là 10 ức nguyên tố tinh thạch này ít nhất cần 1.500 vạn ức tiên tinh trở lên. Tô Hàn chắc chắn sẽ đều không rút hết. Đến lúc đó thì ngân nguyệt thương hội bán sang tay một cái, thu hồi lại số tiên tinh là thực sự giàu to. Bùi Thiên Phong lúc này thở hổn hển, thực sự có một loại mong muốn quỳ lại Tô Hàn. Mà giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thượng Tôn lại đáp ứng Tô Hàn. Một cái lăng thiên không quan trọng mà thôi, làm sao có thể bù đắp được ít nhất là 300 vạn ức tiên tinh lợi nhuận, có đến 10 cái lăng thiên cũng còn kém xa. Tổ lão đệ, người giúp ta như vậy, ta không cách nào báo đáp được ngươi. Sắc mặt của Bùi Thiên Phong bỗng nhiên phát khổ. 10 ức nguyên tố tinh thạch hoàn toàn có thể tới tam đại thương hội khác chia ra mà bán. Nói như vậy, trong mỗi một cái thương hội thì Tô Hàn đều tồn tại dưới hình thức đại gia. Nhưng vì sao hắn đều bán tất cho ngân nguyệt thương hội? Có phần lớn nguyên nhân chính là hướng về phía Bùi Thiên Phong. Cái này đã không chỉ là đỡ Bùi Thiên Phong một tay đơn giản như vậy, mà là triệt triệt đẻ đẻ khiến hắn đứng vững gót chân trong ngân nguyệt thương hội, trở thành người có quyền lợi cao nhất trong cái thương hội này. Tốt rồi, những lời nói đó thì đừng có nói nhiều, chúng ta là hai đại nam nhân, không cần thiết phải như vậy. Tô Hàn phất tay cười nói, còn như báo đáp thì cũng thật không cần. Bùi Huynh và Tô Mỗ thời gian gặp gỡ tuy rằng không nhiều, nhưng Tô Mỗ đối với Bùi Huynh cũng là mới quen mà xem như đã thân. Mà đồ vật nên cho thì Thượng Tôn đều đã cho rồi, cho nên Bùi Huynh cũng không cần lo lắng những cái khác. Đa tạ, Bùi Thiên Phong ôm quyền cảm tạ, Thượng Tôn cho Tô Hàn cái gì, hắn đương nhiên sẽ không hỏi. Chợt Bùi Thiên Phong lại nhíu mày lúng túng nói, Tô lão đệ, nói trắng ra là 10 ức nguyên tố tinh thạch này của ngươi có thể mua được 3 cái ngân nguyệt thương hội, cho nên cái gì? Tô Hàn nhíu mày. Cho nên ngân nguyệt thương hội ta căn bản không bỏ ra nhiều tiên tinh như vậy để cấp cho ngươi. Bùi Thiên Phong vẻ mặt đau khổ nói, ngân nguyệt thương hội mặc dù phát hành thẻ thông dụng, có thể thông dụng thẻ bằng con số, nhưng cũng phải dùng số lượng tiên tinh để làm cơ sở. Không phải là muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu được. Nói đơn giản một chút thì số vốn lưu động của ngân nguyệt thương hội hiện tại 100 vạn ức cũng không có nổi. 10 ức nguyên tố tinh thạch này của ngươi đập tới chính là 13 triệu ức tiên tinh. Ngươi để lão ca ta lấy cái gì mà cấp cho ngươi đây? Bán cả ngân nguyệt thương hội cũng không đủ số tiền này. Vậy làm sao bây giờ? Tô Hàn giật mình, hắn cũng chưa cân nhắc qua vấn đề này. Chỉ có một biện pháp thôi, Bùi Thiên Phong nói. Đó chính là Tô lão đệ trước đem những nguyên tố tinh thạch này gửi ở đây. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bán đi, đến lúc đó ta sẽ phái người đem thẻ thông dụng đến trong phủ của ngươi. Vậy ước chừng mất bao lâu thời gian? Tô Hàn hỏi. Cũng nhanh thôi, Bùi Thiên Phong suy nghĩ một chút rồi lại nói. Ngân Nguyệt Thương Hội và Hiệp hội Ma Pháp Sư vẫn là có rất nhiều khách hàng, nhất là lần trước những nguyên tố tinh thạch kia, cơ hội là đem bên Ma Pháp Sư, khách hàng lớn đều câu dẫn tới. Đám gia hỏa này toàn là những kẻ có tiền, nhưng lại khuyết thiếu nguyên tố tinh thạch. Chỉ cần ta buông lần một cái thì nhiều nhất không tới 2 tháng, hẳn là có thể bán đi toàn bộ. 2 tháng, Tô Hàn thì thào. Ma pháp sư của trung đẳng tinh vực tự nhiên có rất nhiều, mà của cải của bọn họ so với tu sĩ cùng cấp bậc đúng là nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì ma pháp sư có lịch công kích cao, thời điểm chiến tranh xảy ra thì có phạm vi sát thương rất lớn. Một cái ma pháp sư phải tương đương với rất nhiều tu sĩ võ đạo. Các thế lực lớn hàng năm ban cho bổng lộc tự nhiên cũng nhiều hơn rất nhiều so với đám tu sĩ võ đạo cùng cấp. Cho dù là bỏ qua những đề cấp ma pháp sư, nếu luận về ma pháp sư cao cấp, kiểu như dạng thanh viêm pháp thánh, loại ma pháp sư đỉnh cấp kia, đối với nguyên tố tinh thạch khẳng định là cực kỳ chân quý. Chỉ cần Ngân Nguyệt Thương Hội thả lời nói ra, vậy thì đám ma pháp sư ở trung đẳng tinh vực này sẽ chen nhau mà tới. Hai tháng này chỉ sợ đây là phỏng đoán cẩn thận thôi, rất có thể sẽ nhanh hơn. Vậy cũng được, Tô Hàn nói. Đến lúc đó không chỉ là thẻ thông dụng, mà cần phải rút ra cho ta 1000 tỷ tiên tinh, dù sao tình cờ cũng cần đến tiền lẻ chứ. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng của Bùi Thiên Phong hung hăng co quắp lại. Tiền lẻ, 1000 tỷ tiên tinh, ngươi còn nói là tiền lẻ, lẻ cái đại gia nhà ngươi. Lần này tới Ngân Nguyệt Thương Hội, kỳ thực ta còn có hai chuyện nữa, Tô Hàn nói. Chuyện thứ nhất là muốn hỏi Bùi huynh một chút có thể lấy được long huyết hay không. Long huyết, Bùi Thiên Phong phản xạ nói, là giao long huyết sao? Cái đó dễ nói, ở trong trung đẳng tinh vực này vẫn còn có không ít tiên thú giao long, mà Ngân Nguyệt Thương Hội ta cũng tồn kho một ít giao long huyết. Người muốn bao nhiêu? Là chân long chi huyết, Tô Hàn trầm giọng nói. Cái ta muốn là chân long chi huyết chứ không phải giao long. Tổ lão đệ, ngươi đang đùa ta sao? Bùi Thiên Phong trợn trắng mắt, chân long chi huyết. Đó là siêu cấp tồn tại chỉ có ở thượng đẳng tinh vực thôi. Ta... Ngươi liền nói, có hay không? Tô Hàn đem lời nói cắt ngang. Thật ra là có. Cút. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Đã có, thì ngươi còn ở đây thừa nước đục thả câu với ta. Có phải là huynh đệ hay không? Bùi Thiên Phong cười to. Bất quá không phải là Ngân Nguyệt Thương Hội ta có chân long chi huyết, Bùi Mỗ cũng chỉ nghe một chút tin tức về nó mà thôi. Cái tên Cảnh Thanh Hoàng Tử lúc trước, ngươi biết rồi, chứ gì? Ở trong truyền ngôn thì cảnh thần Hoàng Triều sau lưng hắn liền có một giọt chân long chi huyết. Sao? Tô Hàn nhướng mày, không thể nào. Một tòa Hoàng Triều không quan trọng, cho dù có là đỉnh cấp Hoàng Triều, cũng không có khả năng có được chân long chi huyết. Mỗi một đầu chân long đều là tồn tại cấp bậc thần thú. Bằng vào thực lực của bọn hắn làm sao lấy được chân long chi huyết chưa? Nếu như thực sự là có, vậy thì vì sao những đế triều hay thậm chí thánh triều kia không tới cướp đoạt? Cái này ta không biết, Bùi Thiên Phong lắc đầu, chợt thần bí mà nói. Nhưng ta cho ngươi biết, nếu như cảnh thần Hoàng Triều thực sự có chân long chi huyết, vậy thì không bao lâu nữa bọn hắn phải lấy ra bán đấu giá rồi. Bởi vì cảnh thanh hoàng tử trước đó đắc tội với chúng ta, ta đã đại biểu cho Ngân Nguyệt Thương Hội đòi tiền của cảnh thần Hoàng Triều rồi. 480 tỷ, ta có nghe, Tô Hàn nói. Đúng vậy, 480 tỷ. Thoạt nhìn cảnh thần Hoàng Triều là Hoàng Triều đỉnh cấp, theo lý thuyết thì mấy ngàn ước tiên tinh không tính là gì. Nhưng mà cảnh thần Hoàng Triều cũng phải nuôi quá nhiều người, mà bọn hắn không chỉ thiếu nợ Ngân Nguyệt Thương Hội, mà còn thiếu các thương hội khác rất nhiều tiên tinh. Người thoạt nhìn bộ xương của bọn hắn lớn, nhưng trên thực tế thì sờ, nó teo tóp lắm rồi. Hơi dừng lại, Bùi Thiên Phong lại khinh thường nói. Trước đó đừng nói cảnh thần Hoàng Triều, cho dù những đế triều hay thậm chí là thánh triều đó cũng đều là cái đức hạnh như vậy. Chưa nói là bọn hắn có bao nhiêu tài sản, nhưng tiền mà bọn hắn nợ chỉ sợ so với số lượng tài sản còn muốn nhiều hơn. Đương nhiên, chỗ mà bọn hắn thiếu không phải chỉ là tứ đại thương hội, mà còn là dưới tình huống lợi tức. Thế lực nào bọn hắn cũng dám mượn, đáng tiếc là đại đa số tiền mượn ra sợ là không trả nổi. Trong khẩu khí của Bùi Thiên Phong có một loại cảm giác mùi vị cười trên nỗi đau của người khác. Tô Hàn khẽ gật đầu, nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi. Trung đẳng tinh vực có nhiều thế lực như vậy, mọi người vẫn luôn gọi là nói chuyện với nhau thế lực nào có mấy vạn ức tài sản, rồi thế lực nào có mấy chục vạn ức tài sản. Nói thì là như thế thôi, nhưng sự thật chưa hẳn là như vậy. Chỉ cần là người có đầu óc một chút đều sẽ hiểu, động một tí liền hơn vạn ức tiên tinh tài sản có khả năng thật sao? Cho dù tiên tinh mạch khoáng có nhiều thì cũng không sản xuất nổi số lượng như vậy. Cho dù có thể sản xuất nhiều như vậy nhưng mà còn phải tu luyện chứ. Đây cũng không phải là kim tệ trong thế giới người phàm, chỉ có thể tiêu mà không thể ăn được nên nó tồn tại vĩnh cửu. Còn tiên tinh là cái dạng thôn phệ một viên sẽ thiếu đi một viên. Cho nên Tô Hàn làm người hai đời cho tới bây giờ cũng không tin là những thế lực kia có nhiều tài sản tới như vậy. Mà Bùi Thiên Phong xác thực cũng đã chứng minh điểm này. Cảnh thần Hoàng Triều thứ đáng giá chỉ sợ cũng chính là giọt chân long chi huyết kia. Dĩ nhiên là dưới tình huống họ thực sự có chân long chi huyết rồi mới nói. Mắt của Bùi Thiên Phong sáng lên, hướng Tô Hàn nhíu mày nói. Nhưng coi như bọn họ không bỏ được mà đấu giá, ta cũng sẽ ép bọn hắn phải mang chân long chi huyết cả thế chấp. Đến lúc đó thì ngươi cứ tới đây cầm về là được. tới đây cầm về. Tô Hàn cười khổ một tiếng, gia hỏa này thực sự coi ta là người mình. Bất quá chính là Bùi Thiên Phong như vậy mới đáng giá để Tô Hàn kết giao. Tới lấy thì ta cũng phải cho ngươi bao nhiêu tiền. Tô Hàn mấp máy môi nói, bất quá nếu như cảnh thần Hoàng Triều thực sự chỉ là thế chấp, vạn nhất là đem người tới nhà cầm về giọt chân long chi huyết này, đến lúc bọn chúng đòi chuộc thì ngươi nên làm gì đây? Chuộc? Bùi Thiên Phong hử lạnh, có thể để cho hắn mang tới chỗ ta thế chấp là ta đã choán mặt mũi rồi, là còn muốn chuộc về, nằm mơ đi. Ta nói không có, thì bọn hắn có thể làm gì được Bùi Thiên Phong ta? Ngươi nhìn ngươi đi, đây là tiếng nói của con người sao? Vừa mới đạp Lăng Thiên xuống đài ngươi đã lớn lớn như vậy. Bất quá Tô Hàn chính là thích người hung hăng càn quấy như vậy thuộc về phe mình. Vậy thì một lời đã định, đến lúc đó Bùi huynh cứ thông chi là được. Hy vọng cảnh thần Hoàng Triều kia thực sự có chân lòng trì huyết. Tô Hàn gật đầu, chuyện thứ hai chính là muốn hỏi Bùi huynh một chút. Trung tâm của trung đẳng tinh vực này còn có địa phương nào tốt, muốn đấu giá hay không? Sao? Bùi Thiên Phong ngây ra một lúc rồi kịp phản ứng lại. Thế nào? Tô Lão Đệ dự định mang Phượng Hoàng Vương Triều chuyển tới đây sao? À, Tô Hàn nói. Hiện tại cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều nó ở rìa phía đông của trung đẳng tinh vực. Quá gần Tiên Mã Hải, vắng vẻ không chịu nổi, tiên khí cũng cực kỳ mỏng manh. Cứ ở đó mãi, trung quý bất lợi cho sự phát triển của Vương Triều, cho nên ta dự định tới trung tâm một chút, kiếm một cái địa phương tốt. Thế lực ở chỗ trung tâm thì đều là Hoàng Triều, đế quốc quả. Thế nhưng những địa phương này chẳng lẽ không có chiến tranh? Đương nhiên là có. Mà thế lực lớn này bình thường sẽ không xuất hiện chiến tranh đại quy mô. Xuất hiện đó chính là các trường hợp không chết không thôi thì người ta mới làm vậy. Một khi có mà đối phương thế lực bị diệt, vậy thì cảnh vực mà đối phương chiếm cứ trước đó liền sẽ để trống ra. Mà nếu như để trống thì sẽ nên làm gì? Bị thế lực tiêu diệt chiếm cứ sau, nằm mơ đi. Nơi này cũng không phải ở cái vùng rìa xa xôi như Phượng Hoàng Vương Triều, càng không phải là Linh Triều. Diệt được đối phương là có thể chiếm được cảnh vực của đối phương. Khu vực trung tâm của trung đẳng tinh vực, tiên tinh khoáng mạch cùng với ma tinh khoáng mạch rất nhiều đi. Cho dù là một tòa hoàng triều đỉnh cấp có thể chiếm cứ ít nhất là phải 5 tòa tiên tinh khoáng mạch trở lên. Tiêu diệt đối phương liền có thể đem chút khoáng mạch này thôn phế tính xong. Nghĩ thì rất hay. Nếu có thể làm như vậy thì những thánh triều kia đã sớm ra tay đem tất cả các thế lực phía dưới đều diệt đi. Chỉ còn lại bọn họ là tốt rồi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm và như vậy những cái khoáng mạch kia dù sao cũng đều là tiền. Nếu không có đủ thực lực, cho dù có tiêu diệt đối phương thì cũng không dám một mình độc chiếm. Bởi vậy mà những cảnh vực này sẽ được nhàn rỗi ra, chuyên môn ủy thác cho một ít thế lực mang đi đấu giá. Cảnh vực chiếm diện tích mấy ngàn vạn dặm, thậm chí ức vạn dặm, thì liền đứng dưới cờ sẽ được rất nhiều vương triều và linh triều. Đây cũng không phải là một kiện vật phẩm mà tùy tiện có thể mua được, cho nên có tư cách đấu giá cảnh vực thì cũng chỉ có tứ đại thương hội mà thôi. Bọn hắn mặt ngoài mà nói thì không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cho nên cũng tuyệt đối công bằng. Dựa theo suy nghĩ của Tô Hàn thì dùng thực lực của Phượng Hoàng Vương Triều thời khắc này, muốn trực tiếp tiêu diệt một thế lực là điều không thực tế. Cho dù thực sự có thể diệt được thì cũng không cách nào đem cảnh vực của đối phương chiếm làm của riêng. Dù sao thì cái này cũng là sự tình mà ngay cả đế quốc cũng khó lòng làm được, cho nên hắn dự định là bỏ tiền ra mua. Đây cũng là nguyên nhân để cho hắn bán cho Ngân Nguyệt Thương Hội tới 10 ức nguyên tố tinh thạch. Mua cảnh vực thì ít nhất thế lực khác không dám trắng trợn ra tay với ngươi. Nếu như thực sự chọc tới Tô Hàn, hắn ném ra mấy viên đạo châu cũng chưa chắc là không thể. Vậy thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Vương Triều hiện tại ra sao? Bùi Thiên Phong hỏi. Tô Hàn trầm ngâm một chút nhưng cũng không giấu giếm. Cường giả cao tầng thì không sánh bằng, nhưng số lượng chiến binh cấp thấp không sánh bằng. Nhưng mà tu sĩ trung tầng tự như bọn tiên hoàng cảnh, tiên quân cảnh thì có khả năng so với một tòa hoàng triều đỉnh cấp. Nhanh như vậy sao? Đồng tử của Bùi Thiên Phong có chút co rút lại. Phượng Hoàng Vương Triều từ lúc thành lập Linh Triều đến giờ mới được bao lâu thời gian? 1-2 năm sau. 80% đều là thuê tới, Tô Hàn lại nói. Tiền tài động nhân tâm mà. Bùi Thiên Phong thở dài. Tô lão đệ, lão ca muốn khuyên bảo ngươi vài câu. Tiền xác thực là rất tốt, nhưng cũng phải là chỗ nào dùng tiền. Chiến binh thuê tới cũng không dễ khống chế đâu. Ta hiểu mà, Tô Hàn gật đầu. Còn có, ở dưới tình huống chiến tranh đại quy mô, vẫn là phải dùng cường giả để cản tay đối phương. Thậm chí có thể nói là thắng thua của cường giả mới là nhân tố quyết định thắng thua của chiến tranh. Bùi Thiên Phong lại nói, ý tứ của ta, ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Nếu không có đủ cường giả, cho dù ngươi có mua một mảng cảnh vực, chỉ sợ là... Ta biết mà, Tô Hàn lần nữa gật đầu. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Cảnh vực vắng vẻ, ngăn trở sự phát triển của Phượng Hoàng Vương Triều. Thậm chí một khi mà tiên ma hải bộc phát ra tiên thú bạo động ở quy mô lớn, Phượng Hoàng Vương Triều ta sẽ gặp tai ương đầu tiên. Từ bất luận phương diện nào mà nói thì đó không phải là vị trí tốt. Thôi được, người đã khăng khăng như vậy thì ta cũng không nói gì thêm. Bất quá thời điểm dùng đến ta, cứ nói một tiếng là được. Bùi Thiên Phong lật tay một cái lấy ra hai cái trí nhớ tinh thạch. Đây chính là hai khối cảnh vực. Bùi Thiên Phong chỉ vào trí nhớ tinh thạch mà nói. Khối thứ nhất là cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều. Nghe nói 3.000 năm trước Tử Sam Hoàng Triều, có một vị hoàng thất vô ý đắc tội với Bỉ Ngạn Đế Chủ. Bỉ Ngạn Đế Chủ dưới cơn thịnh nộ đã tự mình ra tay, đem Tử Sam Hoàng Triều tiêu diệt. Ác như vậy sao? Tô Hàn không khỏi nói. Bỉ Ngạn Đế Chủ hắn còn muốn mặt mũi không, thế mà lại tự mình ra tay. Bùi Thiên Phong không khỏi liếc mắt nhìn Tô Hàn. Ngươi gật nói người ta không biết xấu hổ, ta nhìn người không biết xấu hổ chính là ngươi. Tử Sam Hoàng Triều bị hủy diệt, nhưng mà đế quốc sau lưng hắn lại không ra tay giúp đỡ. Dù sao lửa giận của Bỉ Ngạn Đế Triều như vậy, nếu như bọn hắn thực sự ra mặt thì sẽ biến thành hai đại đế triều chiến tranh với nhau. Bùi Thiên Phong nói. Tử Sam Hoàng Triều này có cảnh vực, căn cứ và đo đạc nó chiếm diện tích khoảng 6.000 vạn dặm. Ở dưới cờ có 18 cái vương triều, 63 cái linh triều. Tiên tinh khoáng mạch là 7 tòa, ma tinh khoáng mạch là 1 tòa. Từ khi Tử Sam Hoàng Triều bị hủy diệt, toàn bộ cảnh vực bị phong tỏa, cho nên không cần lo lắng sẽ có người tự tiện xông vào khai thác những khoáng mạch kia. Nhưng mà cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều này là có chút đặc thù, nó không đấu giá mà phải dùng thực lực tới tranh đoạt. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, cái này có chút ý tứ, nếu như Tô Mỗ đoán không sai, thì đây cũng là lời mà Bỉ Ngạn Đế Chủ nói ra. À, đích thực là nói. Bùi Thiên Phong gật đầu, dù sao thì cũng là do Bỉ Ngạn Đế Triều diệt đi Tử Sam Hoàng Triều. Bọn hắn không có mở miệng muốn khối cảnh vực này, đã coi như lui nhường một bước, cho nên nhất định phải tôn trọng bọn hắn. Mấu chốt nhất là sau khi hắn đưa ra đề nghị này, những thế lực ở bốn phía của Tử Sam Hoàng Triều thế mà đều đồng ý cả, cho nên việc này cứ như vậy mà định xuống. Vậy Bùi Huynh nói một chút xem, cái dùng thực lực tranh đoạt này là muốn tiến hành như thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Bùi Thiên Phong nói, người tham dự tranh đoạt nhất định là phải là vương chủ của các vương triều, còn số lượng thì cùng với địa vực ở bên trên đều không có hạn chế. Thế nhưng những vương chủ muốn tranh đoạt, tham dự tranh đoạt thì nhất định phải giao nộp 100 ức tiên tinh. 100 ức? Tô Hàn nhướng mày. Chắc không được là đám thế lực kia đều sẽ đồng ý. Thực sự là khẩu khí lớn. Trung đẳng tinh vực này nhiều vương triều như vậy, sợ là có rất nhiều vương chủ đều muốn tham gia. Cho dù 10 cái vương triều cộng lại thì cũng có 1.000 ức rồi. 20 người là 2.000 ức. 100 người là 1.000 tỷ. Sợ là chút tiên tinh này đều sẽ bị Bỉ Ngạn Đế Triều chia cắt. Đương nhiên, không chia cho bọn hắn thì chia cho ai? Bùi Thiên Phong thản nhiên nói, bất quá cũng coi như đáng giá đi. Dù sao thì coi như bán đấu giá, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm với số lượng này. Ngược lại Bùi Mỗ cảm thấy là Bỉ Ngạn Đế Chủ kia đã dám nhắc tới đề nghị này, vậy thì khẳng định sẽ có ý nghĩ riêng của hắn. Rất có thể Bỉ Ngạn Đế Triều sẽ cho những vương triều dưới cờ của mình tham gia với một vị vương chủ cực mạnh. Một khi mà vương chủ này đạt được vị trí thứ nhất, vậy thì Tử Sam Hoàng Triều sẽ hoàn toàn bị Bỉ Ngạn Đế Triều thâu tóm cảnh vực, không chỉ nhận được tiên tinh mà lại nuốt cả cảnh vực, thực sự là một mũi tên bắn chết hai con chó. Vân Hải Vương Triều sau, Tô Hàn nhíu mày. Bùi Thiên Phong lúc này lắc đầu. Không, Vân Hải Vương Triều tuy nói có chút đặc thù so với Hoàng Triều bình thường còn mạnh hơn, nhưng mà Vân Hải Vương Chủ ở nhiệm kỳ này tu vi cũng chỉ là nhất giai tiên hoàng cảnh mà thôi. Cùng với đại bộ phận vương chủ khác thì đều không khác biệt là lắm. Vân Hải Vương Triều có thể có được ngày hôm nay đều là bởi vì Vân Hải Tiên Tôn, chứ không phải là Vân Hải Vương Chủ. Cái này còn không đơn giản sao? Tìm một người tạm thời thay thế danh hiệu vương chủ là được, tỷ như Vân Hải Tiên Tôn kia, Tô Hàn nói. Không, vương chủ tuyển bạt phải có điều kiện chứ. Bùi Thiên Phong nói, điều kiện thứ nhất là bản thân phải tự thành lập vương triều, tỷ như ngươi vậy. Điều kiện thứ hai là nhất định phải đảm nhiệm vai trò vương chủ ngoài 1.000 năm mới có thể tới tham gia. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nếu như vậy thì đã hoàn toàn ngăn chặn những người gọi là lăn lộn, chơi bẩn. Như vậy cũng có chút ý tứ, tổn hao 100 ức tiên tinh nên có thể đạt được 6.000 vạn dặm cảnh vực. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Bùi Thiên Phong nhìn hắn chằm chằm rồi cuối cùng buồn bã nói, Tô lão đệ, ngươi không phải là muốn tham gia đấy chứ? Thế nào, không được à? Tô Hàn hỏi lại. Khóe miệng của Bùi Thiên Phong co quắp lại, uyển chuyển nói, nhóm vương chủ ở trung đẳng tinh vực, tu vi trung bình, đâu đó đều là nhị giai tiên hoàng cảnh. Có một ít người khá mạnh, đều đạt tới từ tam giai đến tứ giai tiên hoàng cảnh. mà những người cực mạnh, thậm chí có cả đỉnh phong, thì chỉ sợ là đạt tới ngũ giai tiên hoàng cảnh trở lên. Vậy thì thế nào? Tô Hàn hỏi lại. Trong lòng Bùi Thiên Phong như có đàn lạc đà chạy qua. Lão tử đã nói uyển chuyển như thế rồi mà ngươi còn nghe không hiểu sao? Ngươi có muốn mặt mũi hay không? Có tự hiểu lấy mình hay không? Ngươi cũng đâu phải là kẻ ngu, ý tứ ta nói thế nào? Ngươi nghe còn không hiểu sao? Khục. Bùi Thiên Phong ho khan kịch liệt, thấy Tô Hàn một bộ tự nhiên tự đắc như vậy, nhịn không được nói một câu. Tu vi của ngươi chỉ là tiên vương cảnh. Tu vi có thể tăng lên mà. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, thoạt nhìn vô hại cả người lẫn vật. Thế nhưng Bùi Thiên Phong lại trầm lặng nói. Đến lúc tranh đoạt cảnh vực này, chỉ còn có 5 năm thời gian thôi. 5 năm sau, Tô Hàn suy nghĩ một chút khẽ gật đầu, hẳn là đủ rồi. Bùi Thiên Phong xém chút thổ huyết, người đang đùa với ta chắc. Thời gian 5 năm mà đạt tới tiên hoàng cảnh, lời nói vô nghĩa. Coi như thực sự đạt đến tiên hoàng cảnh, thì có thể dùng cùng với đám tứ giai ngũ giai nhóm vương chủ đỉnh cấp kia tranh đoạt hay sao? Trên cuộc chiến tranh tranh đoạt kia là không cho phép sử dụng bạo châu đâu. Bùi Thiên Phong lại nhắc nhở một câu, bất kỳ một vật phẩm đặc thù gì cũng không cho phép sử dụng, cũng không cho phép sử dụng bất kỳ loại vật phẩm trang bị mà từ phòng ngự cho đến vũ khí mà có thể đẩy cao lực sát thương lên vượt quá tiên hoàng cảnh. Ở đây người ta chỉ cho phép sử dụng tu vi của bản thân. À, Tô Hàn trừng mắt. Bùi Thiên Phong còn tưởng rằng cuối cùng Tô Hàn cũng thanh tỉnh lại, lại không nghĩ tới Tô Hàn bỗng nhiên nói. Vậy thì sướng quá rồi, tất cả mọi người đều không dựa vào ngoại lực, chỉ bằng thực lực của bản thân. Đó không phải càng tốt sao, ta muốn ghi danh. Người cút, Bùi Thiên Phong trợn trắng mắt. Ta cũng không muốn nhìn người vô ích đi chịu chết. Người cũng không có bối cảnh gì quá lớn, nếu thực sự đến thời điểm nguy cơ sinh tử, sẽ không có người nào cứu được người đâu, cho nên thành thành thật thật mà ở lại đi. Ta không phải còn có ngươi sao? Tô Hàn nhíu mày. Chỉ cần ngươi đi thì đâu ai dám đụng đến ta. Ta. Trái tim Bùi Thiên Phong giống như bị quất một roi, chậm rãi phun ra một chữ, dựa vào. Báo danh ở đâu? Tô Hàn thoạt nhìn có chút hưng phấn như gà trọi. Bùi Thiên Phong không biết, tất cả mọi người không biết. Chỉ cho rằng hắn là một cái tiên vương cảnh, thế nhưng bản thân hắn tự mình biết. Tiên vương cảnh thì thế nào? Nhị giai tiên hoàng cảnh, ta như cũng giết như giết chó. Thời gian 5 năm, vừa vặn thì huyết linh bí cảnh cũng đã mở ra. Trước tranh đoạt chiến, ta lại tăng lên tu vi một chút. Đến lúc đó chỉ cần không có tiên tôn cảnh tham gia, vậy thì Tô Hàn còn sợ bố quan thằng nào? Tiên tôn cảnh sao? Có thể có tu vi tiên tôn cảnh thì sớm đã là hoàng chủ rồi. Ngay cả nhóm vương chủ kia, đừng nói là tiên tôn cảnh mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh chỉ sợ cũng không có. Tô Hàn có lòng tin là dùng 100 ức tiên tinh sẽ lấy được mấy chục vạn dặm cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều. Tính toán của Bỉ Ngạn đế chủ chỉ sợ là còn không hay bằng Tô Hàn. Thời gian Bùi Thiên Phong và Tô Hàn ở chung là không dài, nhưng cũng biết tính cách của hắn chính là bướng bỉnh như một con lửa cái vậy. Hắn đã nhận định cái gì thì cả 9 con trâu cũng đều không kéo lại được. Thôi, hắn đã nguyện ý đi thì cứ để hắn đi. Cùng lắm thì đến lúc đó ta cũng tự mình đi qua một chuyến. Bùi Thiên Phong liếc mắt nhìn Tô Hàn, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này làm người không tệ. Hoàn toàn là một bộ nhà giàu mới nổi. Hắn căn bản lại không biết, có đôi khi tác dụng của tiền cũng không lớn như vậy. Bất quá để hắn học hỏi chút kinh nghiệm cũng tốt, ăn nhiều một chút thua thiệt thì có thể hắn sẽ nhớ lâu. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Phong cuối cùng bất đắc dĩ nói, ở trong trí nhớ tinh thạch này của ta, người có thể báo danh ở đâu thì nó cũng ghi rõ trong đó rồi. Vậy là được rồi, đến lúc đó người trực tiếp trừ đi 100 ức là tốt, Tô Hàn nói. Bùi Thiên Phong xem như triệt để bất đắc dĩ, xem ra tên này thực sự muốn chơi thật rồi. Nói thật thì so sánh với việc tranh đoạt, ta cảm thấy không bằng ngươi nhìn cái này một chút đi. Bùi Thiên Phong chỉ vào cái trí nhớ tinh thạch thứ hai. Đây là cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc. Sao? Đồng tử của Tô Hàn không để lại dấu vết khẽ co lại, chợt hắn nghi hoặc hỏi. Thiên Tinh Đế Quốc chẳng qua chỉ là sụp đổ chứ đâu có hoàn toàn chết đi. Hiện tại mang ra đấu giá hình như không được tốt lắm. Chỉ sợ là có mình ngươi cho là vậy thôi. Bùi Thiên Phong thở dài một tiếng. Thiên Tinh Đế Quốc nhìn như chẳng qua là sụp đổ, nhưng trên thực tế cùng với việc hoàn toàn ngã xuống cũng không xê xích gì nhiều. Bọn hắn tuy nói còn để lại một chút cảnh vực, nhưng Thiên Tinh Đế Chủ chưa bao giờ hiện thân. Người của Thiên Tinh Đế Quốc cũng không khác gì là cây đổ bầy khỉ tan. Ngươi tùy tiện lấy một người mà hỏi, người nào dám ở trước mặt những thế lực kia nói đây là cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc chứ? Nói như vậy không khác nào là tự sát mất rồi. Thiên Tinh Đế Quốc bây giờ là tình huống gì, tất cả mọi người đều rõ. Nó chỉ còn là một cái xác rỗng mà thôi.

Từng đợt khí tức từ trên người đám chó săn kia bạo phát ra, tất cả đều là tiên nhân cảnh. Tô Hàn một đầu ngón tay là có thể bóp chết toàn bộ. Nhưng những người này rõ ràng là đều không biết điều đó. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấu tu vi của Tô Hàn, nhưng bọn hắn là Hàn Âm Tông, muốn giết người còn cần quản đối phương là mạnh hay yếu hay sao. Ngược lại cường giả chân chính thì sẽ không xuất hiện ở đây, lại càng không đi ăn những cái đồ vật như là cá viên hoàng kim này. Từng cái lực lượng tu vi biến ảo ra đại thủ từ trên đỉnh đầu Tô Hàn buông xuống, giống như muốn sinh sinh chộp chết hắn vậy. Đến mức mà quỳ xuống đất để cầu xin tha thứ như vương trưởng lão sau, lưu lại nguyên thần là đủ sau. Tô Hàn coi như là triệt để hiểu biết cái bọn gia hỏa này, hai chữ hải bá quả nhiên không phụ danh tiếng của nó. Một lời không hợp, nói giết là giết, hoàn toàn không có coi mạng người ra cái gì cả. Ban đầu chỉ muốn yên lặng hưởng thụ thời gian tốt đẹp ngắn ngủi một ngày, chưa từng nghĩ đến là phải giết người. Trong lòng Tô Hàn thầm than. Nhưng bàn tay kia tuy nói là hạ xuống nhưng ở trong mắt Tô Hàn thì nó lại chậm như rùa bò, phanh phanh. Nhưng ngay tại thời điểm Tô Hàn dự định động thủ, giải quyết toàn bộ những người này, thì có một đạo thân ảnh màu đen đã xông vào giữa đám người. Tốc độ của hắn nhanh đến đáng sợ, coi như là Tô Hàn chưa có bùng phát ra thực lực tổng hợp thì cũng không thấy rõ đối phương. Hết trước rõ ràng thì đây là một cường giả tiên quân cảnh. Trong một mảng những tiếng vang, căn bản không rõ người này ra tay như thế nào. Chỉ thấy ngoại trừ vương trưởng lão ra, tất cả những chó săn còn lại đều bay ngược ra ngoài. Thân ở giữa không trung, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bụp một tiếng hóa thành xương máu, thân thể trực tiếp sụp đổ. Nguyên thần sau, căn bản không có khả năng trốn ra. Một màn như vậy thì làm cho tất cả mọi người đều sợ đến ngây người ra. Vương trưởng lão đã trừng lớn đôi mắt, mặt mũi đầy đờ đẫn nhìn một màn này, trong lúc bất tri bất giác thân thể dần run lên. Lão chủ quán cũng kinh ngạc tê liệt ngồi dưới đất. Hắn còn cho rằng hôm nay mình thực sự phải chết. Dù sao cuối cùng hắn đã đáp ứng sẽ xuất ra 1.000 miếng tiên tinh, thế nhưng vương trưởng lão vẫn như cũ là không có ý định buông tha. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà có tới 2 người muốn ra tay giúp đỡ mình. Người thứ nhất chính là nam tử Bạch Y đã ăn 2 chuỗi thịt nướng cá viên hoàng kim, lại còn có 2 nhím biển nướng nữa. Người thứ hai giờ phút này là một thân ảnh áo đen đã dừng lại cách đó không xa. Đây chính là đại vận lớn cỡ nào? Chẳng lẽ thực sự đời trước là mình đã cứu vớt cả ngân hà tinh hệ? Bằng không thì tại sao đời này lại có người ra cứu vớt mình khi mình bị nhóm bảo kê kia làm thịt? Nam tử áo trắng kia ngay cả cơ hội nhúng tay cũng không có. Tô Hàn hơi ngước mắt nhìn nam tử áo đen một cái. Vẻ mặt nguyên bản là bình tĩnh, thời điểm nhìn sang lập tức nhu hòa đi, bởi vì không phải là thấy nam tử áo đen này, mà là sau lưng nam tử áo đen có một nhóm lớn thân ảnh đang đi tới. Người cầm đầu lại là một nữ tử. Trên khuôn mặt của nàng mặc dù đã che đi hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dung mạo mỹ lệ. Toàn bộ thân ảnh này được tinh tế bao phủ bởi những vạt áo màu đỏ, cực kỳ giống với thánh nữ trong truyền thuyết. Tô Hàn thì cũng không nhận ra nàng, cũng không biết bất luận người nào ở đây, nhưng hắn biết lệnh bài mà nữ tử này đang đeo bên hông, cho nên thần sắc của hắn mới nhu hòa xuống như vậy. Ở mặt trên của cái lệnh bài kia đang khắc họa một cái đầu bạch hổ sinh động như thật. Người, các ngươi là... Mắt thấy mấy người nữ tử này đi tế, vương trưởng lão căn bản không có lòng dạ tán thưởng về khí chất tuyệt mỹ của đối phương. Trong lòng hắn đang kinh khủng, nhưng ngoài mặt thì vẫn oai vệ mà nói, các người có biết ta là ai không? Ta là trưởng lão Hàn Vân Tông, các ngươi lại dám ở trên địa bàn Hàn Vân Tông ta giết hại đệ tử Hàn Vân Tông, có phải là chán sống rồi không? Nữ tử kia cũng không mở miệng mà đem lệnh bài ném lấy xuống cho vương trưởng lão nhìn lướt qua. Người sau hơi ngẩn ra, chợt hắn gằn giọng nói, người cho ta xem cái này làm gì? Một cái lệnh bài nát mà muốn mang tới dọa ta? Các ngươi cho ta là thôn sơn dân dã hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, không có ai dám ở trên địa bàn của Hàn Âm Tông ta gây rối, các ngươi chết chắc rồi. Đi nhanh đi, các ngươi mau đi nhanh đi. Âm thanh của chủ quán lúc này cũng từ phía sau chuyển tới. Hắn nhìn về phía Tô Hàn và đám người nữ tử kia mở miệng khuyên giải. Hàn Âm Tông không dễ chọc đâu, bọn hắn là thế lực lớn nhất ở nơi đây. Ngay cả cường giả tiên vương cảnh cũng có, ai cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Ta cảm ơn các ngươi đã cứu ta, thế nhưng các ngươi cũng không cần bởi vì ta mà chọc phải họa sát thân. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn và nữ tử đồng thời quét mắt liếc nhìn chủ quán. Tên này thật đúng là một kẻ có tình nghĩa. Ở loại thời điểm này rồi mà còn nhắc nhở nhóm người mình rời đi. Nhưng mà giờ phút này nếu như nhóm người mình rời đi thật, vậy thì hắn cũng là chết chắc. Để cho chủ quán cảm thấy áy náy mà lại vui mừng chính là Tô Hàn cùng với nhóm nữ tử này đều không có rời đi. Trên thực tế thì từ sâu trong đáy lòng mà nói, chủ quán vẫn hy vọng những người này lưu lại. Nữ tử kia không có mở miệng, chỉ vòn vẹn bình tĩnh đứng đó. Nam tử áo đen ra tay lúc trước thì chậm rãi đi tới trước mặt vương trưởng lão, trong mắt nhìn không ra một chút e ngại nào, ngược lại còn có ý cười nhàn nhạt. Hắn chỉ vào lệnh bài trong tay nữ tử mà nói, ngươi không biết miếng lệnh bài này sao? Ta vì sao phải nhận biết, các ngươi có tư cách gì? Nhất định ta phải biết sao? Các ngươi coi là các ngươi là các loại thế lực lớn như vương triều kia, lại dám dương oai ở địa bàn Hàn Vân Tông ta? Vương trưởng lão hử lạnh. Trước đó, chủ quán mở miệng đã cho hắn lòng tin rất lớn, bởi vậy hắn luôn ở trên cái bờ biển này, Hàn Lâm Tông của hắn chính là trời. Bạch Hổ Thánh Triều, nghe nói qua chưa? Nam tử áo đen trừng mắt nhìn. Không nghĩ tới vương trưởng lão bỗng nhiên phá ra cười. Cái loại cười to này của hắn lập tức để cho đám người, nữ tử và nam tử áo đen kia đều hơi nhíu mày. Cái này thì có cái gì đáng cười sao? Cười chết ta rồi, các ngươi thực sự là để ta cười rớt cả răng cửa. Vương trưởng lão nói, thổi đi, các ngươi có thổi thì cũng phải thổi cho giống một điểm có được hay không? Bạch Hổ Thánh Triều phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực này, họ là tồn tại như thần, chỉ bằng các ngươi mà muốn giả mạo người của Bạch Hổ Thánh Triều sao? Thật là ngại ngùng, các ngươi trang bức nhầm người rồi, ta nói cho các ngươi biết. Bạch Hổ Thánh Triều cách nơi này xa như thế, ngay cả đi 10 vạn năm cũng không thể đi tới được. Thế vậy thật là không khéo, sau 10 vạn năm, chúng ta tới đây. Nam tử áo đen nụ cười lại càng thêm nồng đậm, nhưng cũng càng ngày càng lạnh. Các ngươi không cần phải hung hăng quản quấy, không chỉ là có chút tu vi thôi sao, có bản lĩnh thì chờ đó, ta sẽ thỉnh tông chủ đại nhân ra mặt. Vương trưởng lão ánh mắt sáng lên, thân ảnh lập tức lướt về phương xa. Tô Hàn cũng không có ngăn cản, nhóm người nam tử áo đen cũng không ngăn cản. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn hắn rời đi, lặng lặng chờ tông chủ Hàn Âm Tông đến. Đứng lên trước đi, Tô Hàn khom người đỡ chủ quán dậy. Ai, các người không nên đắc tội với Hàn Âm Tông. Chủ quán một bên thở dài, một bên nói, ta biết kỳ thực các ngươi không phải là người của Bạch Hổ Thánh Triều, đó dù sao cũng là tồn tại cao nhất. Tiểu nhân ta có tài đức gì mà lại kéo theo các ngươi vào vũng nước đục này chứ? Không cần phải sợ. Tô Hàn mỉm cười, chúng ta không chết được, ngươi cũng không chết được. Ai? Chủ quán gật gù đắc ý nhưng rõ ràng là không tin Tô Hàn lắm. Hàn Âm Tông uy thế ở nơi này quả thực là quá lớn, coi như hai nhà hải bá khác cũng không dám nổi ra xung đột chính diện với bọn họ. Phải biết rằng vị tông chủ của Hàn Âm Tông kia thế nhưng là một vị cường giả, tiên vương cảnh A, cực kỳ cường đại. Siêu một tiếng, không bao lâu sau thì có hàng loạt thân ảnh từ xa vọt tới. Đổ hỗn trướng, lại dám đụng đến người của Hàn Âm Tông ta. Ta xem các ngươi đây là... ầm một tiếng, lời còn chưa dứt thì một tiếng vang trầm trầm bỗng nhiên truyền ra. Tô Hàn mộng bức nhìn người trung niên trước mặt này không còn gì để nói. Vương trưởng lão cũng thật là có chút năng lực, không biết đã thêm mắm giọng muối nói gì. Vậy mà thực sự đem tông chủ Hàn Âm Tông mời tới. Thế nhưng vị tông chủ đại nhân này giờ phút này lại toàn thân run rẩy, đang quỳ gối trước mặt nữ tử kia, trên mặt còn túa đầy mồ hôi lạnh. Hắn đầu tiên đã thấy ngay cái lệnh bài bên hông của nữ tử. Vương trưởng lão thì không biết lệnh bài này, nhưng hắn từ rất lâu trước đó đã gặp qua một lần, và đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là lệnh bài thuộc về Bạch Hổ Thánh Triều, mà phàm là người có được loại lệnh bài này thì ở trong Bạch Hổ Thánh Triều địa vị phải là đỉnh tiêm, đại bộ phận đều là người của hoàng thất. Vương giã đáng chết. Tông chủ Hàn Vân Tông trong lòng đang gào thét, thực sự là cái đồ cẩu vật mắt mù, đây là muốn hại chết lão tử sao? Bạch Hổ Thánh Triều, thực sự là Bạch Hổ Thánh Triều. Lần này xong con mẹ nó rồi, ta sợ là phải chết, ta còn không muốn chết. Hàn Vân Tông chủ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, và đám người vương trưởng lão thì xa xa theo phía sau. Hắn còn một mặt đắc ý, hung hăng càn quấy, gương mặt lại càng thêm cuồng vọng. Lại dám ở chỗ này giết người của Hàn Vân Tông sao? Ở bên bờ Tiên Ma Hải, chỉ có Hàn Vân Tông hắn đi giết người khác, lại còn có người dám giết bọn hắn, đám người kia là chết chắc rồi. Đến lúc đó không chỉ phải đem đám người này xử lý toàn bộ, mà còn để cho nữ tử kia phải quy trước mặt mình mà sám hối. Tông chủ, chính là bọn hắn. Ở bờ biển có chút sương mù, vương trưởng lão xuyên qua những sương trắng này, thấy được thân ảnh của Tô Hàn và nữ tử kia lập tức hô lớn. Tông chủ, chính là đám ma cả bông này, bọn hắn đã giết hơn 100 người của Hàn Vân Tông ta, nếu không đem bọn hắn rút gân lột ra, như thế nào xứng với uy nghiêm của Hàn Vân Tông? Ma cả bông. Thân thể của tông chủ Hàn Vân Tông rung mạnh, nước mắt xém chút là túa ra. Soạt một tiếng, hắn trực tiếp đẩy ra mây mù, chộp với vương trưởng lão. Vương trưởng lão thấy mây mù tản ra lập tức lộ vẻ mừng rỡ, muốn nhìn một chút xem tông chủ sẽ trừng phạt những người này như thế nào. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, ngay khi mây mù tản ra, hắn thấy không phải tràng cảnh thê lương của đám người Tô Hàn, mà là một cái đại thủ, một bàn tay lớn, vồ tới. Đối với hắn mà nói thì bàn tay này đã chiếm cứ hết tầm mắt, thậm chí là ở khoảng cách gần, hắn còn thấy rõ cả là vân tay. Ý tức đáng sợ thao thiên ập tới, hoàn toàn không cho vương trưởng lão thời gian phản ứng. Xảy ra chuyện gì rồi? Đây là suy nghĩ cuối cùng của vương trưởng lão. Ngay sau đó ý thức hắn liền lâm vào một vùng tối tăm, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được. Tất cả những thứ này thực sự là phát sinh quá nhanh. Vương trưởng lão dùng mạng của hắn tự mình nghiệm chứng câu nói kia, đó là đến chết như thế nào cũng không biết. Ầm một tiếng. Ở trên hư không, xương máu bắn văng tung tóe, thân ảnh của vương trưởng lão trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi theo mùi gió biển chậm rãi thổi qua, nhẹ cho đám chủ quán ở đây trái tim ho hung hăng co quắp một trận. Đừng nói là vương trưởng lão, ngay cả bọn hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tràng diện thời khắc này có chút yên tĩnh, tiếng giao hàng cũng không còn, tiếng gọi nhau ý ới cũng không có. Ánh mắt của mọi người đều đang nhìn chăm chú vào tâm chủ Hàn Vân Tông đang quỳ ở đó. Vị này trong ngày thường, khi hành, phách thị, hoành hành bá đạo, mỗi người gặp hắn đều giống như gặp ma. Giờ phút này vẻ mặt lại tái nhợt, trong con ngươi lộ vẻ kinh khủng nồng đậm, từng đợt cảm giác da đầu tê dại không ngừng truyền đến. Ta còn tưởng rằng ngay cả Bạch Hổ Thánh Triều cũng không được Hàn Vân Tông ngươi đẻ vào trong mắt chứ. Nữ tử lần đầu tiên mở miệng, âm thanh có chút thanh thúy, cũng hết sức linh hoạt kỳ ảo, phi thường dễ nghe. Không dám, không dám. Hàn Vân Tông chủ, thậm chí là cứt đái đều muốn phọt cả ra rồi. Hắn ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên, không ngừng dập đầu xuống đất, đồng thời run giọng nói. Tiền bối đích thân tới Tiên Ma Hải là vinh hạnh của Hàn Vân Tông ta, đều do tên xúc sinh chết tiệt kia, vậy mà không có nhận ra ngài, mong rằng tiền bối thứ tội. Sự tình của Hàn Vân Tông cùng với Bạch Hổ Thánh Triều ta không có quan hệ, nhưng ta không quen nhìn người ở đây khi hành phách thị. Nữ tử này chỉ vào vị chủ quán kia mà nói. Vừa rồi, người của Hàn Vân Tông của ngươi ăn của người ta không ít đổ vật, lại đả thương người ta, còn muốn bắt chẹt người ta. Ngươi có muốn nhìn hay một chút hay không, là nên bồi thường như thế nào? Hàn Vân Tông chủ lập tức hiểu ý, lúc này liền xuất ra một quả chữ vật giới chỉ đưa cho tên chủ quán kia. Tiểu nhân biết tội, là do tiểu nhân không tốt, không đem thuộc hạ dưới tay quản lý tốt. Ở trong chữ vật giới chỉ này là 10 vạn tiên tinh, mong rằng ngài có thể tha thứ cho tiểu nhân. Không, không, không cần dùng nhiều đến như vậy, thực sự không tới. Tên chủ quán vội vàng đem giữ vật giới chỉ đẩy về, liều mạng lắc đầu. Không không, cái đám gia hỏa vương giã kia, ngu xuẩn, một mực ở đây gây chuyện thị phi, ta đã sớm muốn giáo huấn bọn chúng một chút. Lần này vừa vặn mượn nhờ việc này, để vì Hàn Vân Tông ta loại trừ đi một khối u ác tính, nói tới thì còn phải cảm tạ ngươi. 10 vạn tiên tinh này ngươi cứ cầm đi, chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho ta. Cái này, chủ quán đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tô Hàn và nữ tử. Người sau thì không có mở miệng, nhưng Tô Hàn lại cười nói, cho ngươi thì cứ cầm lấy, bọn họ vừa rồi thế nhưng ngay cả mệnh của ngươi đều muốn lấy cơ mà. Cái đó, vậy được rồi. Chủ quán đang do dự rồi cuối cùng cũng nhận lấy chiếc nhẫn. 10 vạn tiên tinh đối với hắn mà nói thực sự là một số lượng rất lớn. Ngươi muốn xử trí hắn như thế nào? Nam tử áo đen lại hướng chủ quán mà hỏi. Người sau khẽ giật mình liền vội vàng lắc đầu. 10 vạn tiên tinh đã quá đủ rồi. Hàn Vân Thông trong ngày thường cũng không có khi dễ ta, vẫn là đối với ta rất tốt. Hài. Nghe thấy lời ấy, đám người nam tử áo đen khẽ khẽ lắc đầu trong lòng thở dài. Đám người này vẫn luôn tồn tại ở tầng dưới chót, cho dù là có người ra mặt làm chỗ dựa cho bọn hắn, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng không có quyết đoán. Bất quá điều này cũng không trách được, phần lớn quyết đoán đều phải xây dựng ở trên thực lực. Như loại người đám chủ quán này, sợ là trong lòng chỉ muốn Hàn Vân Tông sau này không động đến họ là tốt rồi. Ngươi cầm lấy miếng chuyển âm tinh thạch này, về sau nếu như người của Hàn Vân Tông động tới người cứ chuyển âm cho ta. Nam tử áo đen lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch. Cái này bất quá chỉ để chấn nhiếp tông chủ Hàn Vân Tông mà thôi. Chủ quán cũng biết thân biết phận của mình, chắc chắn sẽ không cầu trợ đến Bạch Hổ Thánh Triều. Mà cho dù có cầu thì người của Bạch Hổ Thánh Triều cũng không nhất định là sẽ tới. Nhưng đối với Hàn Vân Tông mà nói thì miếng chuyển âm tinh thạch này có lực uy hiếp vô cùng lớn lao. Đi thôi. Nữ tử này xoay người cùng với những người khác hướng phía xa mà đi. Tô Hàn cũng do dự chốc lát rồi cũng xoay người rời đi. Thần niệm tỏa ra hắn có thể cảm giác được là sau khi nhóm mình rời đi rất xa, tông chủ của Hàn Vân Tông kia mới đứng lên, đồng thời đối với chủ quán ân cần hỏi han, không có bộ dáng hung thần ác sát của ngày thường. Tiêu diệt Hàn Vân Tông sao? Không cần thiết. Mặc kệ là trong mắt Tô Hàn hay trong mắt đám người nữ tử này, Hàn Vân Tông cũng chỉ là con giun cái dế mà thôi. Vì một cái chủ quán không quen biết mà đại động can qua như thế thực sự là không cần thiết. Một lát sau thì Tô Hàn đã đứng trên một chiếc thuyền lớn. Tên của thuyền này được gọi là tàu chiến thần. Đây là thuyền lớn thuộc về Hàn Vân Tông, cũng coi như một chiếc chiến hạm, chiều dài tới 3.000 mét, rộng cũng là 500 mét, có thể dung nạp được hơn vạn người. Mặc dù đối với Hàn Vân Tông ấn tượng không hề tốt đẹp, thế nhưng không có cách nào. Thuyền đi phong bảo đảo cũng chỉ có chiếc này mà thôi. Không biết là người của Hàn Vân Tông có phải nhận ra Tô Hàn hay không. Tóm lại là bọn hắn đã thu liễm khí diễm rất nhiều. Đối với mỗi hành khách đều cúi đầu khom lưng, thoạt nhìn cực kỳ khách khí. Tàu chiến thần nửa canh giờ sau sẽ xuất phát. Tô Hàn giao nộp 100 miếng tiên tinh và đi tới. Để hắn không nghĩ tới chính là sau khi hắn lên tàu không lâu, thì đám người nữ tử của Bạch Hổ Thánh Triều cũng giao nộp tiên tinh lên tàu chiến thần. Gặp thoáng qua Tô Hàn, các nàng cũng không có nhìn hắn, phảng phất như chuyện lúc trước căn bản chưa từng phát sinh. Ở trên tàu chiến thần này có hết thảy là hơn 1.000 cái buồng tàu nhỏ, phần lớn mọi người đều có một gian của mình ở trong đó. Tô Hàn được an bài ở một chỗ trong khoang thuyền, và lúc chạng vạng tối khi hắn tiến vào thì có 9 người khác đều đã ở chỗ này. Trong 9 người này có một người thoạt nhìn dáng người là mập mạp, mặt mày hớn hở, đang nói chuyện gì đó mà nước miếng bắn văng tung tóe. Thấy Tô Hàn vào, mấy người kia đều ngước mắt nhìn hắn, sau đó khẽ gật đầu rồi thu hồi ánh mắt. Tên mập mạp kia cũng hướng Tô Hàn cười nói, "Huynh đệ, ngươi tới thật đúng lúc à, ta đang nói đến điểm đặc sắc đây." Ồ, Tô Hàn có chút hứng thú cười nói, "Vị đại ca này đang nói gì vậy?" "Là Phượng Hoàng Vương chủ, nghe nói qua chưa? Ta đang nói tới là hắn là trong cuộc đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc," mập mạp nói. Vẻ mặt Tô Hàn khẽ biến hóa một chút, thầm nghĩ may là mình đã cải biến khuôn mặt rồi. Hắn không có tiếp tục mở miệng mà lặng lặng nghe mập mạp ở đó chém gió. "Không quản các người cảm giác thế nào, nhưng ngược lại ta đối với Phượng Hoàng Vương chủ kia là vô cùng bội phục." Mập mạp này có hai con mắt nhỏ nhưng lại bạo phát ra một hồi quang mang cuồng nhiệt. "Quá trâu bỏ đi, đơn giản là muốn nổ tung. Ta mặc dù không có tự mình tiến vào đấu giá hội, nhưng tỉ từ trên trí nhớ tinh thạch cũng có thể cảm nhận được hắn là một loại cao thủ tịch mịch, tầm mắt bao quát, vô số khí chất, vô thượng. Nếu như đời này có thể tận mắt gặp hắn một lần thì tốt rồi. Đáng tiếc là đáng nhân vật đó là tồn tại đỉnh phong, chúng ta chỉ sợ căn bản cả đời cũng không có cơ hội gặp được." Vẻ mặt Tô Hàn lại biến hóa một chút, hắn cảm giác như là không thể tiếp tục chờ đây được nữa. Bản thân thực lực của Phượng Hoàng Vương chủ thì có vẻ không mạnh bao nhiêu. Có một nam tử cơ bắp mở miệng, "Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là không mạnh. Nhưng người ta cũng đâu phải dùng thực lực để nổi danh." Mập mạp khinh thường cười một tiếng, "Người biết cái gì chứ? Người biết của hắn có bao nhiêu tiền không? Đừng nói là chưa từng nhìn thấy hắn, sợ là ngay cả hắn có bao nhiêu tiền cũng chưa từng nghe nói qua." "Cái này thật đúng là không quan tâm quá nhiều," nam tử cơ bắp nói. "Dù sao đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc bây giờ mới kết thúc được khoảng một tháng thôi, chúng ta bên này cách quá xa. Nếu như không phải ca ca của ngươi mang về trí nhớ tinh thạch, thì chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội mà chém gió." "Kháo, ngươi làm sao lại nói vậy chứ? Ta chém gió chỗ nào, ngươi không tin có phải không?" Mập mạp vẻ mặt đỏ lên, thoạt nhìn là giận thật, hướng nam tử cơ bắp mà nói, "Ta liền lấy kỳ thái cổ vẫn thạch là vật phẩm đấu giá cuối cùng kia mà nói, ngươi cảm thấy Phượng Hoàng Vương chủ cuối cùng ra giá bao nhiêu mới đem thái cổ vẫn thạch mua lại?" "Ta làm sao biết được?" Nam tử cơ bắp sắc mặt đỏ lên. "Vậy thì đoán một chút đi, ngươi sợ cái gì?" Ở bên cạnh có một thanh y nam tử thoạt nhìn có chút xúc động mở miệng, "Chẳng lẽ là 1.000 vạn tiên tinh sao?" Mập mạp trợn trắng mắt lên, ngay cả hứng thú để ý cũng không có. Hắn lại hướng một tên nữ tử thanh tú có chút nhỏ nhắn xinh xắn ở bên cạnh hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Giá tiền nhiều ít bao nhiêu?" "Chắc không phải là 5.000 vạn chứ?" Nữ tử nhỏ nhắn kia nói, "Ta cảm thấy là quá sức à. Phượng Hoàng Vương chủ mặc dù có rất nhiều tiền, thế nhưng dù sao cũng là 5.000 vạn tiên tinh, dùng để mua một kiện vật phẩm mà thôi, quá mức xa xỉ. Cút qua một bên có được hay không?" Mập mạp trợn trắng mắt lên, cũng mặc kệ người ta là nữ hài tử, nói chửi liền chửi. "Vậy người nói xem, đến cùng là bao nhiêu?" Nam tử cơ bắp thiếu kiên nhẫn. "Ngươi còn chưa có đoán?" Mập mạp hừ nói, "Ngươi không phải nói là ta chém gió sao? Vậy ngươi liền đoán xem đến cùng là bao nhiêu?" 10 ức. Nam tử cơ bắp vẻ mặt tự tin, rõ ràng 10 ức tiên tinh đối với hắn đã là một thiên văn sổ tự. "Ai, các người cái đám này thực sự là ngu ngốc, thiển cận, thiếu hiểu biết. Sợ là ta có nói ra các người cũng không tin." Mập cạp cũng mặc kệ những người khác nộ khí đằng đằng, trực tiếp vươn ra ba ngón tay. 3 tỷ ư? Thanh y nam tử trợn to mắt, mập mạp lắc đầu. Vậy là 30 tỷ? Thiếu nữ nhỏ nhắn lại hỏi. Mập mạp vẫn lắc đầu. Ta kháo, ngươi sẽ không nói cho ta là 3.000 ức đấy chứ? Có một lão giả thoạt nhìn ở bên cạnh cũng khá là tò mò. Mập mạp vẫn lắc đầu. Kháo, đến cùng là bao nhiêu? Ngươi nói thẳng con mẹ nó ra không được sao? Dấm dứ cái gì chứ? Nam tử cơ bắp lúc này không còn kiên nhẫn được nữa. Câu Hàn cũng âm thầm khẽ gật đầu, ngay cả hắn cũng sắp bị mài hết kiên nhẫn rồi. 30 vạn ức, mập mạp kéo dài âm thanh ra. Cái gì? Ngoài trừ Tô Hàn thì tất cả mọi người thời khắc này đều đứng lên, nhất là nam tử cơ bắp kia, chỉ mập mạp nói. Người đánh giấm, 30 vạn ức, ngươi cũng thực sự khoác lác được, bán cả cái Phượng Hoàng Vương triều của hắn có thể có được nhiều tiền như vậy sao? Đúng vậy, khoác lác cũng phải khoác lác cho nó đúng chứ, quả thực là cười chết người. Nữ tử nhỏ nhắn cũng là trợn trắng mắt lên. Những người khác ồn ào một hồi, nói cho mập mạp mặt đỏ tới mang tai. Bất quá rất nhanh nét mặt hắn liền khôi phục bình tĩnh. Ai? Mập mạp thở dài lắc đầu nói. Liền nói là các người ngu ngốc, các người còn không tin. Bất quá cũng không trách được các người. Dù sao, loại người tầng thứ như các người, mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Phượng Hoàng Vương chủ đến cùng có hạng vinh quang cỡ nào. Vậy thì người châu chó đến mức nào? Nam tử cơ bắp cuối cùng không nghe nổi nữa. Mập mạp cười hăng hắc. Ta chính là so với các người còn mạnh hơn. Người có thể làm gì? Tô Hàn từ trong khoang thuyền đi ra, âm thanh nghị luận của những tên kia cứ ong ong bên tai, quả thực có chút phiền nhiễu. Mập mạp khoác lác trong khoảng thời gian này cũng đã nói đến nước mọt tung bay, sắc trời cũng đã triệt để tối xuống, vầng trăng đã trôi trên đỉnh đầu, chiếu rọi xuống trên mặt của boong thuyền là một màu trắng bàng bạc. Ánh sao lốm đốm đầy trời, giống như từng ánh mắt nhỏ không ngừng chớp động. Ngày mai sẽ là một ngày có thời tiết tốt đây, Tô Hàn duỗi lưng một cái. Ban đêm boong thuyền có chút an tĩnh, có lẽ bởi vì chuyện phát sinh bên ngày, để cho những người của Hàn Vân Tông đàng hoàng xuống. Bọn hắn đứng ở bốn phía boong thuyền, chú ý những biến hóa ở phía xa xa. Gió nhẹ thổi tới, sóng nước trên Tiên Mã Hải lấp loáng, tình cờ có thể nhìn thấy từng con cá lớn chui ra từ mặt biển, bật lên bọt nước tung tóe. Cái này cũng chỉ là đám cá bình thường, chứ không phải là tiên thú. Ở dưới tình huống bình thường thì tiên thú đều là ban đêm mới xuất động. Trên lục địa là như vậy, mà Tiên Ma Hải cũng là như thế. Bởi vậy cơ hồ hành khách đều tiến vào trong khoang thuyền. Ở đó thì an toàn hơn, bên ngoài rất nhiều. Một màn ánh sáng thật lớn đem tàu chiến thần che chắn. Bất quá khí tức chuyển tới cũng không để cho Tô Hàn có bao nhiêu cảm giác an toàn. Cái loại màn sáng này nhiều lắm chỉ có thể phòng vệ được tam giai tiên thú mà thôi. Dù sao tông chủ Hàn Vân Tông, tu vi mới chỉ là tiên vương cảnh. Còn hy vọng con thuyền này có lực phòng ngự vượt quá tam giai hay sao? Có ánh sáng chiếu về phương xa, dường như đang dò xét mặt biển, xem có tiên thú tồn tại hay không. Tô Hàn cũng quét nhìn bốn phía, chợt thấy ở đầu thuyền có một bóng hình xinh đẹp đứng đó. Nàng lẳng lặng đứng đó, váy dài khẽ động theo cơn gió, mạng che mặt cũng là tung bay. Là nàng. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn liền hướng nữ tử này mà đi tới. Mặt biển bình tĩnh chẳng biết tại sao lại nổi lên sóng biển. Nhưng sóng biển này cũng không lớn, Tô Hàn cũng không cảm nhận được khí tức của tiên thú gì. Cái này vỏn vẹn có lẽ là một chút biến hóa của Tiên Ma Hải mà thôi. Đầu thuyền hơi nhếch lên, thân ảnh nữ tử cùng với ánh trăng tạo thành một vệt dài, dưới ánh trăng phản chiếu tựa hồ càng thêm lộng lẫy. Tô Hàn chậm rãi đi tới bên trái của nữ tử, đến địa phương cách khoảng 3 mét, hai tay chắp sau lưng bình tĩnh đứng đó. Hắn nhìn về phía Tiên Ma Hải xa xa, trong đầu lại dần nổi lên từng mảnh ký ức của năm xưa. Thời điểm đó nàng cũng giống như nữ tử này vậy. Tô Hàn thở dài trong lòng thầm nghĩ, người bây giờ có khỏe hay không? Mặc dù không biết nữ tử này, thế nhưng từ trên miếng lệnh bài có thể nhìn ra, đây là thánh nữ đương nhiệm của Bạch Hổ Thánh Triều. Bởi vì miếng lệnh bài này, nữ nhân kia đã từng nắm giữ, Tô Hàn đối với nó là quá quen thuộc rồi. Bạch Hổ Thánh Nữ thân phận rất cao, thậm chí siêu việt cả hoàng thất, chỉ ở dưới mỗi Bạch Hổ Thánh Chủ mà thôi. Đây không phải là về vấn đề tu vi, mà là vấn đề địa vị. Bạch Hổ Thánh Nữ ở trong Bạch Hổ Thánh Triều có thể hiệu lệnh mọi thứ chỉ dưới mỗi Bạch Hổ Thánh Chủ. Tô Hàn lúc trước có hoài nghi là ở trong Bạch Hổ Thánh Triều dưới một người trên cả vạn người là tồn tại đỉnh tiêm. Vậy thì Bạch Hổ Thánh Nữ này tại sao phải đi Tiên Ma Hải? Chẳng lẽ nàng cũng muốn đi Phong Bạo Đảo sao? Bất quá cái này cũng chẳng có quan hệ gì với Tô Hàn. Nói thật thì toàn bộ Bạch Hổ Thánh Triều đều không có quan hệ gì với Tô Hàn cả. Có quan hệ với hắn vỏn vẹn chỉ có một người. Chỉ có một người đó mà thôi. Sóng biển dần dần đi xa, mặt biển lại khôi phục bình tĩnh. Tô Hàn do dự, tình cờ liếc mắt nhìn nữ tử kia mà không biết nên mở miệng như thế nào. Mà nữ tử giống như chưa từng phát giác Tô Hàn tới, hoặc là nói nàng đã nhận ra nhưng căn bản không để ý và cũng không muốn quan tâm. Làm bạch hổ thánh nữ, dạng như ngôi sao mà trung đẳng tinh vực này chạm tay có thể bỏng, cho nên vô luận địa vị, thân phận, tướng mạo, tư chất của nàng đều thuộc về hạng nổi bật trong thế hệ trẻ. Không nói là không có người nào có thể so sánh, nhưng cũng thực ra chỉ có vài người mới có thể so sánh với nàng. Nam nhân muốn bắt chuyện với nàng thực sự là có rất nhiều, nhiều đến mức là không đếm hết. Hoàng tử, đế tử hoặc là hậu đại của các đại thế gia ẩn thế đều nghĩ cách là muốn truy cầu đối với nàng. Mà dạng giống như Tô Hàn, nhăn nhăn nhó nhó, khúm núm do dự, thật đúng là ít thấy, xem như cũng là một loại đặc thù. Đương nhiên, vô luận là nam nhân thế nào thì bạch hổ thánh nữ cũng không thèm để ý tới. Nàng ngay cả nhìn những nam nhân này đều có không có hứng thú, chứ đừng nói là đáp lại. Có đôi khi chính bản thân nàng cũng nghĩ, có lẽ thực sự là không nên nhìn qua nam nhân quá nhiều. Tư chất võ đạo mạnh, tướng đạo, anh tuấn, có tu vi ma pháp, hoặc là những luyện đan sư luyện khí sư kia, nam nhân như thế nào mà không có chứ? Không phải là nàng lựa chọn quá là kén, mà những nam nhân này mỗi cái đều làm cho nàng chướng mắt. Có mạnh hơn nữa, ở trước mặt mình thì cũng giống như những nam nhân khác thôi, căn bản không có biến hóa gì cả. Mà nàng mong muốn là cái loại phải cho nàng một cảm giác đặc thù, hoặc là nói so với nam nhân khác phải là tồn tại nổi bật. Nhưng loại người này còn chưa có xuất hiện, mà có lẽ cả đời cũng không xuất hiện. Nhưng mà bạch hổ thánh nữ cũng đâu có nóng nảy. Nàng biết yêu cầu của mình quá cao, thế nhưng ngày sau đến cùng có gặp phải hay không, ai mà nói trước được. Ít nhất thì bây giờ mình vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều thọ nguyên, cho nên nàng nguyện ý chờ. Ồ, có tiếng gió thổi tới, ở trên boong thuyền bình tĩnh lại là một âm thanh khá là vang. Sợi tóc của nữ tử bị thổi lên, lộ ra cái gò má trắng nõn. Nàng xoay người dự định đợi đi, chờ một chút. Nhưng vào lúc này Tô Hàn cuối cùng mở miệng, mà nữ tử kia tựa hồ như không nghe thấy, bước chân lại không dừng lại, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lông mày Tô Hàn không khỏi nhíu lại, bạch hổ thánh nữ này không khỏi quá kiêu ngạo đi. Năm đó nàng ta cũng là bạch hổ thánh nữ, áp đảo ở trên tất thảy thiên kiêu, mặc dù cũng có ngạo khí thuộc về nàng, nhưng còn không đến mức là bỏ qua cả thái độ của người khác. Hai bên so sánh thì đúng là hơn kém rất nhiều. Nàng có khỏe không? Tô Hàn lần thứ hai mở miệng. Thân ảnh của nữ tử kia cuối cùng dừng lại, nàng hơi kinh ngạc. Tô Hàn nói với mình, nhưng mà lời nói như thế không phải vì bắt chuyện mà nói là nàng. Cũng có lẽ bởi vì vậy mới đưa tới hứng thú của nữ tử này. Nàng chưa từng quay người, vỏn vẹn thản nhiên nói, nàng là ai? Mộ Tĩnh San, Tô Hàn nói. Gương mặt nữ tử trong chớp mắt này băng lãnh, nàng bỗng nhiên quay người chỉ vào Tô Hàn, âm thanh lạnh lùng nói, người dám gọi thẳng tên của thánh chủ. Bạch hồ thánh chủ gọi là Mộ Tĩnh San, khắp thiên hạ đều biết cái tên này. Mặc dù thời khắc này nàng đã là đế chủ mai danh ẩn tích, nhưng vẫn như cũ không thể ẩn giấu được phong hoa tuyệt thế trước kia. Nếu như nói có người hỏi ở trung đẳng tinh vực này có lão yêu quái nào, thì trong đó chắc chắn sẽ có một suất cho Mộ Tĩnh San. Nàng chính là người cùng thời đại với khí thần, yêu thần, là người đồng cấp bậc với đám người đó, thậm chí còn là tuyệt đỉnh thiên kiêu áp chế bọn họ, cho dù là tới bây giờ cũng không ai biết. À, không ai không biết, không ai không hay. Trong truyền thuyết thì nàng đã sống mấy ngàn vạn năm, mà mấu nhất chốt nhất là dung nhan của bạch hổ thánh chủ. Cho đến giờ đã qua mấy ngàn vạn năm, nhưng nó chưa từng thay đổi từ thời thiếu nữ. Cho dù là vị bạch hổ thánh nữ trước mặt này, nếu mà để so sánh với Mộ Tĩnh San thì cũng kém một bậc. Cuồng đồ. Nữ tử thấy Tô Hàn yên lặng lại quát lên. Nếu không phải trước đó ở trên bờ thấy ngươi cũng là một người công đạo, ta liền ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho ngươi. Nhân tử sau. Âm thanh cười khổ của Tô Hàn vang lên, cái này có lẽ chính là người muốn nói chuyện nhân tử công đạo với mình. Ngươi đem cái này cho nàng. Tô Hàn cũng không có nói rõ lý do, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái tượng bé gái được điêu khắc bằng gỗ. Đây cũng là cái mà lần đầu tiên sau khi hắn tiến vào trung đẳng tinh vực hoàn thành trong vòng một tháng, vốn là sẽ tự mình đưa cho nàng lúc gặp nàng, nhưng bây giờ thực sự nhịn không được, ít nhất thì để cho nàng biết là mình còn sống. Ngược lại có thất phẩm chân thuẫn, Tô Hàn lại cải biến khuôn mặt, cho nên ngoại trừ tiên đế cảnh không ai có thể nhận ra mình. Mộ Tĩnh San sẽ chỉ biết là Tô Hàn còn sống, chứ không biết Tô Hàn ở đâu. Nghĩ đến thì dùng tâm tư thông minh của nữ nhân kia hẳn là sẽ minh bạch những thứ này. Đây là cái gì? Lông mày của nữ tử khẽ cau lại. Thần niệm của nàng phủ ra, lại không nhìn thấu khuôn mặt của Tô Hàn, cũng nhìn không ra bản chất của tượng bé gái này. Trên thực tế thì đây chỉ là một cái khối gỗ bình thường mà thôi. Ngươi đưa cho nàng, nàng sẽ biết, Tô Hàn nói. Lúc trước Mộ Tĩnh San cũng đưa cho Tô Hàn một cái tượng bé gái như vậy, giống y như đúc. Thời điểm đó Tô Hàn thực sự là một tên đầu gỗ, nhất định phải đưa cho nàng. Tô Hàn đem tượng bé gái đưa cho nữ tử, ngữ khí nặng hơn rất nhiều. Mắt thấy Tô Hàn rời đi, nữ tử không khỏi mở miệng hỏi, người đến cùng là ai? Tô Hàn không trả lời, thân ảnh áo trắng kia dần tan biến trong tầm mắt của nữ tử. Cầm lấy tượng gỗ này, nữ tử lại đứng trên boong thuyền rất lâu. Nàng trước kia còn tưởng rằng là Tô Hàn cũng giống như những nam nhân khác, nhìn chúng dung nhan của mình, muốn bắt chuyện mà lại không dám, hoặc là nói là muốn sửa cũ thành mới, coi như là hạc giữa bầy gà để mà bắt chuyện, cho nên mới nghĩ tới biện pháp này, dùng việc gọi thẳng tên của Bạch Hổ Thánh Chủ để hấp dẫn sức chú ý của mình. Loại phương pháp này trước kia không phải chưa có ai làm qua, nhưng hạ chàng đều hết sức thê thảm. Nhưng mà, ngay khi nữ tử này dự định trừng trị Tô Hàn thì hắn lại lấy ra cái tượng gỗ này. Từ phía trên, nữ tử không cảm giác được bất kỳ khí tức nào, thực sự chỉ là một cái tượng gỗ phổ thông mà thôi. Nàng thậm chí có một loại xúc động muốn đem cái tượng gỗ này bừa ra, xem có phải là do mình tu vi quá thấp cho nên nhìn không thấu hay không. Nhưng nàng không có làm vậy, trực giác nói cho nàng tuyệt đối không nên làm như thế. Cái tên này rốt cuộc là ý gì chứ? Đôi mi thanh tú của nữ tử nhíu chặt lại. Nàng rõ ràng nhớ kỹ là thời điểm Tô Hàn đưa người gỗ tới. Đã nhìn về phía ánh mắt của nàng, nhìn chòng chọc, giọng nói vô cùng nặng. Từ trong con người thâm thúy đen kịt kia, nữ tử này cảm nhận được một loại cảm giác bất đồng. Đó không phải là nó trong veo như những nam nhân khác, mà có một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp. Mà đến cùng là tâm tình gì nàng không nói rõ được, nhưng nàng có khả năng khẳng định là ở bên trong này, cái loại cảm xúc đó không có liên quan gì tới nàng. Loại ánh mắt này để cho nữ tử trong lúc nhất thời lòng tin bị đả kích. Lòng vẫn luôn cho rằng là hết thảy điều Tô Hàn nói hay việc làm của hắn đều là muốn gây lên sự chú ý của mình. Thế nhưng thực sự là nàng đã nghĩ nhiều rồi. Đem người đồng hành của Bạch Hổ Thánh Triều lần này triệu hoán tới, nữ tử choán nhìn người gỗ này một chút. Người sau nhìn cả nửa ngày cuối cùng xác định thực sự chỉ là một khối gỗ bình thường. Lông mày của nữ tử không khỏi càng nhíu càng chặt. Tay cầm người gỗ kia cũng càng gấp lên một chút. Căn cứ vào dự đoán của Hàn Âm Tông, hành trình lần này sẽ phi thường thuận lợi, ít nhất là thời tiết không ảnh hưởng, mặt biển sẽ luôn bình tĩnh. Mà nếu quả thực một mực như vậy, vậy thì chỉ khoảng 2 tháng thời gian, bọn họ liền có thể tới được Phong Bạo Đảo. Tốc độ của thuyền so với tu sĩ thì chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu vì vậy thì tại sao lại phải ngồi thuyền? Bởi vì khí tức của tu sĩ sẽ khiến cho tiên thú chú ý. Một khi có người bay trên mặt biển, hoặc là ở phía không trung cao cao của tiên ma hải bay lượn, lập tức sẽ bị tiên thú phát giác ra, từ đó mà dẫn tới một hồi ác chiến. Phong Bạo Đảo không có người ở lại, cho nên lại không thiết lập truyền tống trận. Không phải là không có người từng thử thiết lập qua, nhưng chỉ sau khi thiết lập được một ngày, sẽ bị rất nhiều tiên thú phá hủy. Bởi vì truyền tống trận vận chuyển đồng dạng cũng sẽ gây sự chú ý cho tiên thú. Biện pháp duy nhất chỉ có thể ngồi thuyền mà đi. Đồng thời cho dù là ngồi thuyền cũng phải thu liễm khí tức, không thể phát tiết ra ngoài. 3 tháng, đối với người có thánh tử tu di giới như Tô Hàn mà nói, thực sự là có chút dài, nhưng đây là chuyện không có cách nào. Trở lại khoang thuyền, Tô Hàn liền cảm nhận được một chút là bầu không khí khá là phức tạp. Nam tử cơ bắp trước đó và đám người nữ tử nhỏ nhắn đều là xanh mặt ngồi một bên giống như đang hờn dỗi, mà tên mập mạp lúc trước chém gió đến nước bọt văng tung tóe thì đã mặt mũi bầm dập rồi. Ban đầu cái mặt đã mập sẵn, giờ khắc này lại bị đánh cho sưng mặt lên. Một đôi mắt lúc đầu đã coi là rất nhỏ và ăn mấy quyền vào mặt thì là một mảng tím xanh, hầu như không nhìn thấy con mắt đâu cả. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Hàn tới trước người mập mạp ân cần hỏi han. Huynh đệ, người thế nào vậy? Ngô ngô. Mập mạp chỉ vào đám người nam tử cơ bắp muốn nói chuyện mà không nói lên lời. Không cần hắn phải nói, từ biểu lộ phẫn nộ kia thì Tô Hàn cũng có thể minh bạch ý tứ của hắn. Đây nhất định là bị ăn đòn. Cảm thụ một chút tu vi của hắn là ngũ giai tiên nhân cảnh. Còn đám người nam tử cơ bắp kia cũng đều là ngũ giai tiên nhân cảnh. Bọn hắn rõ ràng là không có đụng tới tu vi. Đây cũng là nghiêm lệnh của bên Hàn Âm Tông để tránh dẫn phát sự chú ý của tiên thú. Thế cho nên là bọn họ không sử dụng lực lượng tu vi để mà đánh đập. Cho nên dưới tình huống 8 người vây công mập mạp, hắn bị đánh thành cái dạng này thì cũng không kỳ quái. Cho ngươi. Tô Hàn xuất ra một viên thuốc vỏn vẹn chỉ là nhất giai, cũng không phải là quá chân quý. Không thể vì mập mạp gia tăng tu vi, nhưng ít nhất có thể khiến cho hắn nói chuyện được. Mập mạp cũng không lấy viên đan dược này, nhưng điều này cũng nhắc nhở hắn. Trước đó bị đánh, trong lòng tràn đầy lửa giận, vẫn quên đi là mình có khả năng cắn nuốt đan dược để tiêu sưng. Chính hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc, sau khi nuốt vào mới nói, ngọa tảo, cái đám người các ngươi, bá. Tám đạo ánh mắt đồng thời quăng tới, mập mạp liền rụt cổ lại mà nói, lời ta nói đều là sự thật, các ngươi bằng cái gì mà đánh ta, không muốn nghe thì đừng nghe, sao lại đi đánh người chứ? Hắn ủy khuất muốn chết, có lòng muốn mắng chửi nhưng lại không dám mắng quá thô bạo, cho dù vận dụng tu vi thì hắn cũng không đánh lại tám người bên kia. Về sau chém gió ít thôi, Tô Hàn vỗ vỗ bả vai mập mạp rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, bất quá ta vẫn là tin tưởng ngươi. Ngươi tin tưởng ta, ánh mắt mập mạp sáng lên, cuối cùng cũng gặp được Tri Âm. Tô Hàn trịnh trọng gật đầu, trên mặt là một mảnh chân thành. Huynh đệ, thân huynh đệ à, mập mạp lệ rơi đầy mặt mà nói. Khóe mắt của Tô Hàn co quắp lại, không nói gì thêm. Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, để cho Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn là sau khi trôi qua một tháng, tàu chiến thần ước chừng đi được khoảng đâu đó 15 triệu dặm, thì đám người Bạch Hổ Thánh Triều kia đã rời đi. Tô Hàn còn tưởng rằng các nàng cũng muốn đi Phong Bạo Đảo, chứ không nghĩ tới lại xuống thuyền ở chỗ này. Ngàn vạn lần kia phải đem người gỗ giao cho nàng, âm thanh của Tô Hàn truyền âm tới. Được. Lần này nữ tử không tiếp tục hỏi nhiều, chẳng qua nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Sau khi bọn hắn rời đi thì tàu chiến thần tiếp tục tiến lên, trên đường lướt qua rất nhiều hòn đảo. Đối với tu sĩ mà nói thì trong 100 triệu dặm vẫn còn tính là gần bờ Tiên Ma Hải. Những hòn đảo này cũng không có người tồn tại. À, phía trên cũng có người tồn tại, giống như là ven bờ vậy, là một ít sinh lý, sinh ý và cũng có rất nhiều đội thuyền. Nhưng mà trong thời gian kế tiếp, càng đi ra thì khả năng đụng phải đội thuyền và tu sĩ càng ngày càng ít. Lại trôi qua nửa tháng thì mặt biển nổi lên sương mù. Bất quá vui mừng trước là nước biển vẫn bình tĩnh, chứ không có sóng to gió lớn, cho nên không chậm trễ hải trình. Đoạn đường này những hòn đảo đi qua, mấy người trong khoang thuyền cũng có vài người đi xuống. Tuy nhiên nam tử cơ bắp rồi nữ tử nhỏ nhắn đều đi xuống, nhưng mập mạp vẫn luôn ngồi trên thuyền. Mà càng tiếp cận Phong Bạo Đảo, thần sắc quán lại càng khẩn trương, lại càng thấp thỏm. Phong Bạo Đảo cơ hồ đã vượt ra khỏi khoảng cách an toàn của Tiên Ma Hải rồi, người đi trên đó vẫn là rất ít. Lại trôi qua 5 ngày thì ngoại trừ Tô Hàn cùng mập mạp, những người khác cơ hồ đều đã xuống thuyền cả rồi. Lúc này thì cự ly đến Phong Bạo Đảo chỉ còn đâu đó 10 ngày lộ trình. Ngươi muốn đi Phong Bạo Đảo sao? Tô Hàn vốn là không có ý định hỏi, nhưng nhìn bộ dạng khó chịu của mập mạp, hắn vẫn hỏi một câu. Làm sao ngươi biết? Mập mạp bỗng nhiên ngẩng đầu chợt giật mình. Ngươi cũng muốn đi Phong Bạo Đảo? Tô Hàn gật đầu. Mập mạp không nói gì nữa, nhưng lại lâm vào trầm tư. Thấy hắn như vậy, Tô Hàn cũng không hỏi, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian 10 ngày thì đảo mắt là qua. Giống như sở liệu của Hàn Vân Tông, hành trình lần này hoàn toàn chính xác là thuận lợi, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Đứng trên boong thuyền nhìn ra xa, liền thấy một tòa hòn đảo, nói lớn không lớn mà nói nhỏ không nhỏ, nhưng nó lại nửa chìm nửa nổi trong mặt biển. Nơi này khoảng cách với bờ biển đã là trọn vẹn 1.2 vạn dặm, nước biển thì rất sâu, ít nhất cũng phải vượt quá là 10 vạn mét. Nơi này trước kia là có một mảnh lục địa rơi xuống, sau này quy tắc của thế giới cải biến, mảnh lục địa này đã bị nước biển nuốt đi, mà Phong Bạo Đảo nguyên bản là một cái mỏm núi cực cao trên mảnh lục địa đó. Ở phía trên Phong Bạo Đảo thì người ở thừa thớt, dù sao ai có thể dở hơi không có chuyện gì, lại tới nơi địa phương như thế này mà định cư. Bất quá phía trên Phong Bạo Đảo có rất nhiều dược liệu, còn có một số tài liệu khoáng thạch, rất nhiều tu sĩ đều nguyện ý tới đây mạo hiểm để thu hoạch dược liệu và khoáng thạch này. Đã từng có tu sĩ tiên nhân cảnh ở trong đây thu thập được mấy chục miếng tứ phẩm khoáng thạch, sau khi trở về là phát tài to, việc này dần được truyền ra ngoài và người tới nơi này cũng nhiều hơn so với trước. Bất quá đó là chuyện đã rất lâu trước kia, cho tới bây giờ là người đào khoáng thạch và dược liệu ở trên đó cơ hồ đã không còn, bởi vì đồ cũng bị người ta khai thác gần hết rồi. Nếu như còn muốn lấy được thì đại bộ phận dưới các tình huống bình thường họ đều phải lặn xuống nước để mà tìm kiếm, mà dưới nước thì có tiên thú, làm như vậy độ nguy hiểm vẫn là rất cao. Giờ khắc này trên tàu chiến thần đại bộ phận tu sĩ đều đã sớm xuống thuyền rồi, chỉ còn lại khoảng mấy chục người, những người này đều đi Phong Bạo Đảo. Tàu chiến thần dừng lại ở một cái cảng có chút cũ nát, rất nhiều tu sĩ đều nhảy xuống, Tô Hàn cũng nằm trong số này.